Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quy 1A chương 2384A bản nguyên chi chiến ở 10. Gió nổi mây phun. Thấy Ngụy Ương nhanh chóng áp sát, vị tôn giả hỗn độn vạn tộc không dám lơ là, vội thi triển bản nguyên chi thuật, hóa thành từng lớp mây mù bao phủ hai người, khiến Ngụy Ương rơi vào sương mù, không thể phân biệt tung tích đối phương. Bản nguyên chi pháp quả nhiên huyền diệu. Không đơn giản như mình nghĩ. Đáng tiếc ngươi không thể trốn khỏi đại đạo chi tượng của ta, há chẳng biết tung tích của ngươi đều nằm trong cảm giác của ta sao? Oanh! Một quyền đánh vào khoảng không trước mặt, nhưng cảm giác bất lực như đánh vào bông khiến Ngụy Ương căng thẳng. Không ngờ đối phương trong đại đạo chi tượng của hắn vẫn có thể đánh lừa cảm giác của hắn, kết quả này nằm ngoài dự liệu. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng Ngụy Ương phun ra. Nhìn đối phương lại một lần nữa biến mất, Ngụy Ương dốc toàn lực phòng bị xung quanh, càng thôi động sư hà chống đỡ đại đạo chi tượng, tiếp tục giằng co với bản nguyên thần quang của đối phương. Hừ, thật là một tên thông minh. Ngay khi Ngụy Ương cẩn thận đề phòng, khí thác đạo điện áp chế bản nguyên thần quang đối phương, mây mù đột nhiên tan đi, khiến Ngụy Ương cảm thấy bất an. Dù khó hiểu, Ngụy Ương cũng biết bên trong có mai phục, có lẽ nơi sâu nhất hắn đang đứng chính là bản nguyên không gian của đối phương. Không ngờ trong đại đạo chi tượng của mình, bản nguyên không gian của đối phương vẫn có thể mở ra, điều này khiến Ngụy Ương bất ngờ. Bão cát trải rộng trong tầm mắt, bản nguyên của đối phương liên quan đến gió, bản nguyên không gian này vẫn không thể thoát khỏi giới hạn đó. Khác với Thiên Linh Vương và những người khác, Ngụy Ương kém đối phương một cảnh giới, nhưng vẫn cảm nhận được vị trí của vòng mặt trời đỏ kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng Ngụy Ương trong bão cát không dám tùy tiện tiến vào, dù mỗi hạt cát nhỏ bé đều được cấu thành từ bản nguyên chi lực, ẩn chứa nguy cơ dù nhỏ nhưng Ngụy Ương không dám tùy tiện chạm vào. Vị trí hiện tại của Ngụy Ương dường như là điểm giao nhau giữa ngoại giới và bản nguyên không gian. Không có bão cát che chắn xung quanh, có thể tránh khỏi tổn thương từ bão cát. Chính vì lý do đó, Thiên Linh Vương ba người vẫn chưa bị gió cát tấn công. Vận mệnh ba người không tệ, nếu không có lẽ đã bị vị tôn giả hỗn độn vạn tộc này chém giết ở đây, không có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Vị tôn giả ẩn mình trong bão cát căng thẳng nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương lâu rồi không di chuyển nửa bước, giống như ba người kia ở lại điểm giao nhau giữa bản nguyên không gian và ngoại giới, khiến vị tôn giả này muốn chửi thề. Mẹ kiếp, từ bao giờ lũ kiến này thông minh như vậy? Xem ra đừng nói là Ngụy Ương, ngay cả ba con côn trùng kia cũng hiểu điểm yếu của bản nguyên không gian. Đúng như Ngụy Ương đoán, bản nguyên không gian đích thực có điểm yếu. Khu vực bao trùm của bản nguyên không gian, dù ở trong không gian độc lập, nhưng vẫn liên kết với không gian ngoại giới. Có thể nói không gian độc lập này không phải là không gian ý chí của đối phương, mà là khu vực bản nguyên bao phủ, cưỡng ép thay đổi kết nối với ngoại giới, hình thành một không gian độc lập. Bản nguyên không gian không giống đại đạo chi tượng không gian. Đại đạo chi tượng sinh ra từ đại đạo diễn hóa, vì vậy hình thành một không gian độc lập không liên kết với ngoại giới. Trong không gian này, trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nếu không chỉ có thể chém giết đối phương mới có thể rời khỏi không gian do đại đạo chi tượng diễn hóa. Chính vì vậy, bản nguyên không gian mới có thể được thi triển trong không gian do đại đạo chi tượng biến thành. Điểm này rất khác với đại đạo không gian. Không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết điểm. Bản nguyên không gian dù không phải không gian độc lập do bản nguyên diễn hóa, nhưng lại có thể hấp thụ năng lượng ngoại giới, không ngừng bổ sung tiêu hao của bản nguyên không gian, có thể bù đắp năng lượng bản thân. Thông qua hấp thụ từ ngoại giới để bổ sung, đó chính là ưu điểm của bản nguyên không gian. Về phần khuyết điểm, chính là như Ngụy Ương, ở điểm giao nhau giữa hai không gian, vị tôn giả này không thể cưỡng ép tấn công đối phương, chỉ có thể chờ Ngụy Ương tiến lên, hoặc tự mình lựa chọn triệt tiêu bản nguyên không gian. Nếu không chỉ có thể giằng co như vậy. Còn đại đạo chi tượng dù là không gian độc lập do đại đạo diễn hóa, nhưng lại dựa vào đại đạo chi lực của người thi triển, tiêu hao năng lượng của bản thân. Tất nhiên cũng có thể mượn việc chém giết đối thủ để bổ sung năng lượng đã mất, nhưng không thể duy trì tiêu hao liên tục như bản nguyên không gian. Đại đạo chi tượng có tính độc lập nhất định, trong không gian này thậm chí có thể giam cầm năng lượng ngoại giới, nói cách khác đối thủ không thể bổ sung năng lượng của mình. Kéo dài lâu, năng lượng hắn tiêu hao, một phần bị người thi triển hấp thụ luyện hóa, bổ sung tiêu hao của bản thân, kết quả cuối cùng chỉ có thể lực kiệt mà chết. Bão cát không ngừng quét ngang khu vực phía trước Ngụy Ương, bão cát càng lúc càng mạnh, che khuất tầm mắt và cản trở việc dò xét của Ngụy Ương. Hồi lâu sau, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Dù vị trí của hắn trong bản nguyên không gian của đối phương, việc hấp thụ đại đạo chi lực cũng bị ngăn cản, nhưng vẫn có một chút đại đạo chi lực mà Ngụy Ương có thể điều khiển. Đối phương cũng vậy, cũng như bản nguyên không gian này, đều ở trong đạo điện do đại đạo chi tượng biến thành. Cục diện này hiển nhiên đã bị đối phương coi nhẹ. Hoặc có lẽ do trận chiến trước đó với Hàng Linh, đối phương phán đoán sai lầm, cho rằng việc hắn hấp thụ đại đạo chi lực sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Một chút xíu đại đạo chi lực không ngừng bị đối phương hấp thụ luyện hóa, chuyển hóa thành bản nguyên chi lực tinh khiết nhất, sau đó rót vào mặt trời đỏ trên trán đối phương. Bị bản nguyên của đối phương hấp thụ hoàn toàn. Nhưng sư đạo chi lực của Ngụy Ương dễ hấp thụ như vậy sao? Ha ha, thấy kết quả này, chính Ngụy Ương cũng phải cười. Nếu là lẫn vào đại đạo chi lực, Nếu là đại đạo chi lực từ vị trí đại đạo hư không, hoặc kim vô hối cũng vậy, hay những người khác, sau khi bị đối phương chém giết, đại đạo chi lực tan vỡ bị đối phương hấp thụ đều sẽ hóa thành bản nguyên hoàn toàn, cái này không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Ngụy Ương còn sống sờ sờ đây này. Sư đạo chi lực là gốc rễ của hắn, cũng là năng lượng độc thuộc của hắn, trong thời không này được coi là năng lượng có thương hiệu, đối phương lại tùy tiện hấp thụ như vậy, thậm chí không ngừng luyện hóa, bị bản nguyên hấp thụ, nếu không có ảnh hưởng gì thì Ngụy Ương cảm thấy có lỗi với việc vị tôn giả này coi thường hắn. Tâm niệm vừa động, từng đạo sư đạo chi lực lóe ra tinh thần chi huy, không ngừng từ đạo điện phát ra, nhanh chóng phun trào về phía mặt trời đỏ. Dù kéo dài, dù đại đạo chi lực yếu ớt, ngay cả vị tôn giả trưởng khống bản nguyên không gian cũng không nhận ra chút nào, để mặc thứ năng lượng đại đạo khác biệt này không ngừng hút vào bản nguyên không gian của hắn, sau đó trải qua luyện hóa bản nguyên chi lực, không ngừng hội tụ vào mặt trời đỏ, cuối cùng hóa thành bản nguyên của hắn. Thấy Ngụy Ương đứng tại chỗ, vẫn không hề có động tĩnh gì, vị tôn giả này mừng rỡ với kết quả này, hy vọng có thể hấp thụ nhiều đại đạo chi lực hơn, sau đó viên mãn cảnh giới ngay lập tức, đến lúc đó đừng nói là Ngụy Ương, ngay cả mọi người khác liên thủ cũng khó đối phó với hắn. Cơ hội, đối với hắn, đây thật sự là một cơ hội tốt hiếm có. Cơ hội hấp thụ một lượng lớn năng lượng. Quy 1A chương 2385A bản nguyên chi chiến ở 11. Trong lúc hai bên giằng co, chiến sự hỗn loạn đã bùng nổ trên diện rộng. Việc hỗn độn nhân tộc chiếm ưu thế, cộng với việc bốn vị tôn giả của hỗn độn thần tộc chưa ra tay, khiến các tôn giả hỗn độn vạn tộc ẩn mình không thể nhịn được nữa. Nếu cứ chờ đợi như vậy, tộc chúng hỗn độn vạn tộc có lẽ sẽ tiêu hao hết ở đây. Tổn thất đó sẽ rất lớn. Nguồn gốc của hỗn độn vạn tộc là linh tộc, đây là tên gọi chung ban đầu của hỗn độn vạn tộc. Linh tộc mang theo linh tính, còn thiên đạo hổ và đồng bọn được coi là tộc chúng đời thứ hai của hỗn độn vạn tộc, vì đi theo người thừa kế của thiên trạch là vu công nên được coi là dòng chính. Chi nhánh trời đoạt khác với dòng chính, nên trời đoạt kế thừa họ trời, lấy chữ e độc e làm tên. Chỉ cần nhìn tên của đối phương là có thể phân biệt được đích thứ. Đương nhiên, vật đổi sao dời, đến ngày nay, còn có gì là dòng chính thứ chi? Ngay cả người thừa kế dòng chính của thiên trạch là vu công cũng không đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, sao có thể được người khác đi theo? Đây là lý do chính khiến thiên đạo hổ và đồng bọn chọn phản bội. Kẻ mạnh, trời sinh sẽ được kẻ yếu đi theo, mà thực lực còn khiến người ta muốn đi theo hơn là trí tuệ, bởi vì kẻ mạnh có thể che chở họ, còn trí giả chỉ có thể dựa vào họ tham chiến mới giành được thắng lợi cuối cùng. Rất nhiều chúng sinh trời sinh đã có lựa chọn. Bốn vị tôn giả hỗn độn vạn tộc lộ diện, chính là Nguyên Phong thuộc mạch Linh Nguyên, Ý Pháp thuộc mạch Linh Ý, Thao Quân thuộc mạch Linh Thao và Thơ thuộc mạch Linh Vận. Bốn vị đều là tôn giả thế hệ trước, khí tức bộc phát không sánh bằng Khôn Đổi và đồng bọn. Đối mặt với bốn vị tôn giả hỗn độn vạn tộc thế hệ trước, Khôn Đổi và đồng bọn cũng mang vẻ tôn kính, không dám tùy tiện biểu lộ dị niệm trong lòng, rất sợ đối phương phát giác ra điều gì đó không đúng, rồi liên hợp với các tôn giả hỗn độn nhân tộc tấn công họ. Bốn vị tiền bối cuối cùng cũng hiện thân, không biết ta và các vị nên chiến đấu thế nào. Hiện tại, bên ta đang ở thế bại, e rằng. Hừ, nếu các ngươi ra tay sớm hơn, đâu cần chúng ta phải lộ diện. Khôn Đổi, chúng ta đều biết các ngươi nghĩ gì, đơn giản là e ngại va chạm với những cường giả hỗn độn nhân tộc kia, tổn hao thực lực của các ngươi thôi. Nhưng các ngươi nên biết, một khi chúng ta lộ diện, chắc chắn sẽ gây ra bất ổn cho không gian kia, đến lúc đó sẽ đưa tới biến cố, hừ, các ngươi có gánh nổi không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai cũng biết, hỗn độn nhân tộc ẩn giấu một lượng lớn tôn giả, và phần lớn đều ở trong không gian kia, đối địch với các tôn giả hỗn độn vạn tộc. Một khi những tôn giả thế hệ trước này xuất thủ, chắc chắn sẽ dẫn động thời không rung chuyển, đến lúc đó họ thậm chí có thể mượn nhờ năng lượng ba động để trở về đại đạo hư không. Đó mới là biến số lớn nhất. Người ta nói rằng các tôn giả hỗn độn vạn tộc bị hỗn độn nhân tộc thiết kế nên mới đi vào không gian kia. Ai biết trong đó nguyên nhân, tự có ý định của các tôn giả hỗn độn vạn tộc, mới nguyện ý đặt chân vào cạm bẫy của đối phương. Mục đích của họ chính là đi vào không gian kia, để toàn lực buông tay đánh cược một lần. Nếu không phải chính họ nguyện ý, làm sao có thể trúng kế của các tôn giả hỗn độn vạn tộc kia? Toàn là cáo già cả, bày trò liêu trai làm gì? Ai chẳng biết ai? Phải, chúng ta không gánh nổi, nhưng các vị tiền bối chưa từng lộ diện, ta và chỉ có thể bị động phòng thủ, sao dám tự mình tham dự vào cuộc chiến của kẻ yếu, bằng không sợ rằng sẽ bị chê cười, ta và cũng sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Khôn Đổi ngoài mặt vẫn cung kính, nhưng khi nghe Thơ, người phụ nữ duy nhất trong bốn người, mở miệng không nể mặt, cũng trực tiếp đáp trả. Xác, dù các ngươi hơn chúng ta một bậc thì sao? Bây giờ hỗn độn nhân tộc cũng có tôn giả trong bóng tối nhìn chằm chằm, thật sự chọc giận chúng ta, trực tiếp hợp tác với đối phương cũng không phải là không thể. Hừ, ngươi. Thơ. Khôn Đổi, chúng ta không có ý gì khác, biết các ngươi lo lắng chúng ta phản bội, nhưng các ngươi cũng quá lo lắng rồi, đây chính là trói tay trói chân. Mục đích của chúng ta hiện tại là như nhau, đều là vì tái hiện bản nguyên thời đại. Ta nghĩ tầm quan trọng của bản nguyên chi pháp đối với các ngươi và chúng ta, không cần phải nói nhiều. Về phần thời đại chi chủ, ha ha. Đừng nói là bản nguyên thời đại, ngay cả đại đạo thời đại, chắc hẳn các ngươi cũng biết hy vọng tranh đoạt không lớn. Vậy thì vẫn như trước, chỉ cần các ngươi nguyện ý, bản nguyên thời đại chắc chắn có các ngươi, lại đối sẽ không chịu bất kỳ áp chế nào. Dù sao các ngươi cũng tính là truyền nhân của chúng ta, vạn tộc, thần tộc không phân biệt. Trong bốn người, Nguyên Phong lớn tuổi nhất lúc này ngăn thơ lại, biết rằng trong mắt những người thế hệ trước như họ, thần tộc vẫn là sinh linh do họ tạo ra, giống như heo chó sâu kiến. Thật ra việc thơ lên tiếng chất vấn như vậy đã là cho họ coi trọng rồi, bằng không căn bản sẽ không nhiều lời. Về phần lời nói của hắn, có bao nhiêu thật thật giả giả, chỉ có chính hắn biết. Bản nguyên thời đại thuộc về họ, không phải thuộc về thần tộc, cũng không phải thuộc về những cổ thú kia, họ mới là chính thống đích truyền của bản nguyên, điều này khẳng định địa vị của họ là bản nguyên chi chủ. Còn người sinh đều làm nô lệ, đây mới là ý định thật sự trong lòng họ. Vâng, vâng, vâng, thực lực của các vị tiền bối rõ ràng cao hơn chúng ta một cảnh giới, chúng ta sao dám đối địch. Hiển nhiên làm đại đạo chi chủ hỗn, đều không phải chúng ta có thể sánh bằng, còn phải xem các vị tiền bối xuất thủ. Còn về chúng ta, ha ha, chỉ vì cầu sinh mà thôi, tiền bối ngươi cứ nói đi. Hiểu rồi. Sâu kiến còn yêu cầu sinh, huống chi chúng ta. Ha ha, yên tâm, sẽ không để các ngươi tùy tiện đặt chân vào nguy địa, như vậy không phải chúng ta quá đáng rồi sao? Các vị đạo hữu ẩn vào bóng tối trong hỗn độn nhân tộc, giao cho chúng ta là tốt nhất, còn các ngươi, hừ, hãy diệt trừ những cỏ dại này đi. Nguyên Phong nhìn lướt qua chiến sự phía dưới, trong mắt lộ ra sự khinh thường. Ngay cả Khôn Đổi bốn người cũng cảm thấy chán ghét trong lòng, nhưng đối mặt với cường giả như vậy, họ không dám bộc lộ chút gì, kết quả như vậy rõ ràng bất lợi cho họ. Cũng tốt. Nhìn lên bốn vị tôn giả trước mặt sát khí bộc lộ, hiển nhiên nếu họ không đáp ứng, đối phương sẽ ra tay chém giết họ, những nhân tố bất định này, mà hỗn độn nhân tộc lại có thâm cừu huyết hận với họ, muốn liên thủ gần như không thể, họ chỉ có thể ra tay với những tộc chúng hỗn độn nhân tộc kia. Khi bốn vị tôn giả hóa thành lưu quang, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện năm đạo kim quang, bốn đạo rơi xuống trước mặt Nguyên Phong bốn người, một đạo dừng chân trước mặt Khôn Đổi bốn người. Ha ha, bốn vị, thật sự muốn ra tay với tộc ta sao? Đối mặt với năm vị tôn giả hỗn độn nhân tộc, Khôn Đổi bốn người cũng mặt mày cay đắng. Hoàn cảnh hiện tại thật đúng là lúng túng không muốn. Bốn vị tôn giả hỗn độn nhân tộc này đều là tôn giả một đời, vị trước mặt nhục thân tản mát ra kim quang lóng lánh chính là Thái Nguyên cùng Thái Đấu cả hai, chính là hắn cùng hỗn độn thần tộc nghe mây truyền thừa. Quy 1A chương 2386A bản nguyên chi chiến 12. Thái, ngươi hiểu mà, chúng ta. Ai? Không còn lựa chọn nào khác. Nam Tuyết biết Khôn Đổi và hỗn độn nhân tộc có quan hệ bất hòa, nhưng nàng và nghe mây tỷ muội tương xứng, đối với Thái lại có chút quen thuộc. Giữa hai bên còn có chút tình nghĩa nên vội vàng ngăn Khôn Đổi, nói ra những lời bất đắc dĩ. Lời này không phải lừa dối đối phương. Hiện tại các cường giả chí cao lộ diện, đều hơn các tôn giả hỗn độn thần tộc một bậc. Thực tế, nếu bàn về thực lực thì hỗn độn thần tộc yếu nhất. Đương nhiên, không tính thực lực Ngụy Ương đạo môn. Dù Ngụy Ương là biến số, lại đã thành thế, nhưng trong mắt những cường giả này, Ngụy Ương vẫn không lọt vào mắt. Ngay cả hỗn độn thần tộc cũng cho là vậy, huống chi là các vị chí cường hỗn độn vạn tộc. Có chứ? Sao không yên lặng theo dõi kỳ biến? Với thực lực của chúng ta, ngang ngửa Nguyên Phong và đồng bọn. Ta có thể đảm bảo, dù chúng ta thắng, các ngươi vẫn có thể bình yên rời đi, thậm chí nửa thành bản nguyên, ta sẽ trao cho các ngươi, thế nào? Thái mỉm cười, không tiện nói nhiều về cừu hận của Khôn Đổi. Quan hệ giữa Thái và nghe mây khiến hắn không căm thù hỗn độn thần tộc như những tộc nhân khác. Thái không để ý Khôn Đổi chán ghét đến vậy. Dù sao, chuyện năm đó là do bản tộc không đúng, ra tay giết cả nhà người ta. Nếu không phải Khôn Đổi không có mặt, có lẽ đã bị mẫn diệt trong trận chiến đó. Nên dù người ta làm gì, cũng không có gì sai. Thật chứ? Hừ, ngươi có thể quyết định. Khôn Đổi biết vị này có quan hệ mật thiết với hỗn độn thần tộc. Tất nhiên, đó là bề ngoài. Nếu liên quan đến lợi ích song phương, đối phương nhất định sẽ đứng về hỗn độn nhân tộc, và hắn cũng vậy. Nên không có gì đáng trách, Khôn Đổi nghe vậy thì hơi động lòng. Bất kể đối phương có thể quyết định hay không, chỉ riêng việc tọa sơn quan hổ đấu đã là lựa chọn tốt nhất của họ. Đến lúc đó, bốn người tranh lợi, chắc chắn sẽ toàn lực xuất thủ. Cuối cùng, bất kể bên nào thắng, họ cũng có sức tự vệ. Coi như hỗn độn nhân tộc thất ngôn, tổn thất cũng không lớn. Chư vị, ta quyết định vậy nhé. Thái mỉm cười, mái tóc dài màu vàng đón gió bay lên. Nam Tuyết mắt sáng lên, nhưng nghĩ đến tỷ muội của mình, lại hung hăng áp chế ý nghĩ không thực tế trong lòng. Không còn chút suy nghĩ nào khác. Nam Tuyết vốn đã xuất sắc, nhưng so với nghe mây thì... Ha ha, không có chỗ nào có thể so sánh. Mà Thái, dáng dấp cũng thật sự là anh tuấn vô song. Khuôn mặt như đao khắc, lông mày rậm, đôi mắt sáng, chỉ sợ nữ tử nào cũng sẽ vì hắn mà mê luyến. Trước kia, các thiếu nữ hỗn độn thần tộc, không ai không bị hắn khuynh đảo. Nghe mây, đệ nhất mỹ nữ hỗn độn thần tộc, cũng quỳ gối dưới dung nhan tuyệt thế của hắn. Tính, ý của Thái, chính là ý của chúng ta. Bốn người khẽ gật đầu, cùng nói một câu, coi như cho Thái mặt mũi. Kế hoạch này đã được định trước. Họ biết các tôn giả hỗn độn thần tộc không thể kháng cự điều kiện hậu đãi như vậy, và họ cũng không thể đối mặt với hai phe cường giả liên thủ. Đối với bản nguyên, họ không coi trọng như hỗn độn vạn tộc. Dù sao, họ chỉ muốn ngăn hỗn độn vạn tộc tái hiện bản nguyên thời đại. Còn hỗn độn thần tộc, họ cũng muốn tái hiện bản nguyên thời đại, nhưng dù tái hiện, thực lực của họ chỉ tăng lên phạm vi nhỏ, đâu thể so với các tôn giả hỗn độn vạn tộc. Bởi vậy, họ chắc chắn Khôn Đổi và đồng bọn sẽ chọn tọa sơn quan hổ đấu, chọn tiếp nhận nửa thành bản nguyên mà họ hứa hẹn. Tái hiện bản nguyên không phải là lợi ích lớn nhất mà hai bên theo đuổi. Nửa thành bản nguyên càng khiến hỗn độn thần tộc hết đường lui, đồng thời mang lại lợi ích lớn nhất cho hỗn độn nhân tộc. Vừa có lợi, vừa có tiếng, cớ sao họ không làm? Hỗn độn nhân tộc có thể cho lợi ích đó, nhưng Nguyên Phong và đồng bọn không thể. Không có bản nguyên hoàn chỉnh, khó mà tái hiện bản nguyên thời đại. Nghe Khôn Đổi nói vậy, lại nghe bốn người đồng thời lên tiếng, sát khí lóe lên trong mắt Nguyên Phong, hung hăng nhìn Khôn Đổi và đồng bọn, liếc mắt với các vị trí cường bên mình rồi nhao nhao tới đối thủ. Nhiều lời vô ích, Khôn Đổi muốn chọn thế nào, không khó đoán. Coi như đối phương không cho nửa thành bản nguyên, Khôn Đổi và đồng bọn cũng không nguyện ý toàn lực chiến đấu. Nên dù Khôn Đổi có xuất thủ, cũng không thể thay đổi cục diện, chỉ có thể dựa vào họ. Chỉ cần họ có thể nhanh chóng chém giết bốn vị trí cường hỗn độn nhân tộc, kết cục nhất định là họ chiến thắng. Họ không tin Khôn Đổi và đồng bọn dám mạo hiểm phản kháng họ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng tứ phương, năng lượng tràn ngập, xuất hiện từng đợt ba động. Ngay cả Ngụy Ương trong bản nguyên không gian cũng cảm nhận được trận chiến của các cường giả. Ha ha, cuối cùng cũng mở màn. Xem ra cũng nên kết thúc trận chiến này. Thần hóa vạn đạo. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, đại đạo chi lực đã bị hắn hấp thu luyện hóa, từ bản nguyên lóe ra điểm điểm tinh quang. Cùng lúc đó, đạo điện chi tượng tản mát ra tinh quang mãnh liệt, xông phá mặt trời đỏ của đối phương, khiến hắn kinh ngạc nhìn bản nguyên của mình vỡ vụn. Vị tôn giả kinh ngạc này chỉ có thể nhìn Ngụy Ương, không thốt nên lời. Linh thể chậm rãi vỡ nát. Hừ, ngu ngốc. Nếu trước kia ngươi hấp thu đại đạo chi lực của ta, có lẽ cũng khó có hiệu quả như vậy. Ngụy Ương nói xong, thu hồi đạo điện chi tượng, xuất hiện trước mặt mọi người. Năng lượng sụp đổ đã bị đạo điện hấp thu, rơi vào dòng sông dài, lẳng lặng bị hấp thu luyện hóa, trở thành đại đạo chi lực trong dòng sông dài. Vị tôn giả hỗn độn vạn tộc này trước khi chết cũng không hiểu vì sao bản nguyên của mình lại sụp đổ dễ dàng như vậy. Chỉ có Ngụy Ương biết, nếu trước kia hắn chưa lĩnh ngộ chân lý bản nguyên chi pháp của đối phương và thử diễn hóa đại đạo bằng nhật nguyệt tinh thần, thì có lẽ đã không có hiệu quả. Sư dưới đường chính là vạn đạo, nhưng vạn đạo đều do đạo pháp cấu thành, không phải là một đại đạo đơn thuần. Giống như Hàn Linh và đồng bọn, có thể lợi dụng đại đạo chủ tu trưởng khống quy tắc, diễn hóa đại đạo mới. Nhưng đại đạo mới chỉ có thể là phụ trợ cho đại đạo chủ tu, muốn độc lập bên ngoài đại đạo chủ tu là không thể. Quy 1A chương 2387 A bản nguyên chi chiến 13. Sư đạo là như vậy, dù là sinh linh tu luyện đạo pháp ở chính phương hư không, hay chư thần diễn hóa đại đạo ký thác vào dòng sông dài sư đạo, thậm chí chính Ngụy Ương cũng chỉ có thể chọn một đạo chủ tu, rồi đan các đạo khác vào dưới đạo chủ tu đó. Nhật nguyệt tinh thần mỗi thứ là một loại đạo pháp thần thông, thậm chí mỗi loại đạo pháp thần thông đều có thể diễn hóa thành một đại đạo, nhưng Ngụy Ương coi nhẹ rằng thần là sức mạnh của quần tinh. Nếu chỉ đơn thuần diễn hóa đại đạo của mặt trời, có thể ký thác vào dưới sư đạo sao? Đại đạo tinh thần thực ra đã bao hàm nhật, nguyệt, cửu tinh, chỉ là trong tinh thần có sự phân hóa tỉ mỉ thôi. Ngụy Ương biết điều này, nên sau khi diễn hóa đại đạo tinh thần, đối phương hấp thụ đạo lực, thực chất là sức mạnh của đại đạo tinh thần. Giống như một tia lửa có thể thành đám cháy lớn, vị tôn giả hỗn độn vạn tộc kia không biết rằng, đại đạo Ngụy Ương diễn hóa từ đạo pháp làm căn cơ, không giống với đại đạo do hỗn độn sáng lập. Vô tri là nguy hiểm, trong nguy hiểm đó, tùy tiện hấp thụ đạo lực tinh thần, há có thể có kết quả tốt. Lúc này, sư đạo vẫn là đại đạo chủ tu của Ngụy Ương. Dưới đại đạo chủ tu này, đã ký thác hai đại đạo âm dương, tinh thần. Tuy nhìn thưa thớt, nhưng bên trong bao hàm vô vàn đạo khác, có thể nói là biến hóa vô tận. Lấy đại đạo âm dương mà nói, dù là tử thực đại đạo của Hàn Linh, Minh Hỏa đại đạo, hay Hắc Ám đại đạo, Quang Minh đại đạo, Thông Phệ đại đạo của Kim Vô Hối, đều ký thác dưới đại đạo âm dương, coi như quy tắc biến thành từ đại đạo âm dương Ngụy Ương diễn hóa. Cho nên công việc tỉ mỉ này nên giao cho người chuyên nghiệp. Ngụy Ương chỉ cần phụ trách chải chuốt, sắp xếp lại các đại đạo họ diễn hóa, rồi đan vào sư đạo là được. Việc nhỏ bé như vậy, nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, không nghi ngờ là đặt nền móng cho con đường tiến lên. Bây giờ, trước đêm đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, Ngụy Ương vẫn đang lẫn vào đạo và tà đạo. Không có người đi trước dẫn đường, tiến lên thế nào, Ngụy Ương cũng thấy mờ mịt, chỉ có thể mò đá qua sông. Nên mỗi bước đi Ngụy Ương đều cần nếm thử, thay đổi phương hướng, thực sự quá gian khổ. Sư tôn. Chư thần đạo môn thấy đạo điện chi tượng biến mất, Ngụy Ương đã đánh giết vị tôn giả kia, trong lòng vô cùng cao hứng. Tuy nhiên, họ vẫn tò mò về cách Ngụy Ương chém giết vị tôn giả kia. Dù sao, vượt qua cảnh giới Ngụy Ương một bậc mà vẫn bị Ngụy Ương chém giết nhẹ nhàng như vậy, thực sự khó hiểu. Đi thôi, ta cũng nên đi xem một chút. Xem cái gì? Đi đâu? Sư tôn sẽ không muốn lẫn vào tranh đoạt bản nguyên chứ? Ngay cả Kim Vô Hối cũng nhíu mày, cảm thấy Ngụy Ương không nên lẫn vào việc này. những kẻ tranh đoạt bản nguyên đều là cường địch, không nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, thực sự không khôn ngoan. Có phải cho rằng đoạt thức ăn trước miệng cọp là không khôn ngoan? Ngụy Ương thấy mọi người lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi cười một tiếng nói. Vâng, sư tôn, hiện tại. Nếu ta không đi, trận tranh đoạt nguyên khí này có lẽ sẽ hạ màn kết thúc. Mở màn rất lớn, đáng tiếc lại là đầu voi đuôi chuột. Muốn bọn gia hỏa kia thật đánh ra hỏa khí, còn thiếu một chút hỏa hầu, mà ta chính là hỏa hầu đó. Ngụy Ương không giải thích nhiều. Dù là hỗn độn thần tộc hay ai khác, thậm chí những chí cường giả ẩn tàng của hỗn độn vạn tộc, thực ra đều truy tìm lợi ích riêng. Mà bản nguyên như vậy, chỉ có lợi cho hỗn độn vạn tộc, chỉ gây trở ngại cho hỗn độn nhân tộc. Còn hỗn độn thần tộc thì đừng mơ tưởng, họ chỉ là kẻ ngoài cuộc, thậm chí để che giấu thân phận thật, họ có lẽ mừng rỡ nhìn hai phe tranh lợi, rồi thu thập tàn cuộc, mưu lợi ngư ông cuối cùng mà thôi. Nhưng những chí cường hỗn độn nhân tộc ngốc sao? Các chí cường hỗn độn vạn tộc ngu ngốc sao? Không hề. Trơ mắt nhìn một đám tràn đầy uy hiếp ngồi hưởng lợi ngư ông, họ sẽ liều chết mà chiến sao? Không, nên ngọn lửa này phải do Ngụy Ương châm, nếu không, kết quả sẽ là giằng co kéo dài thời gian hơn, cung cấp thời gian tốt nhất cho cường giả hỗn vị không gian, đợi họ giáng lâm một lần nữa. Họ có thể chờ, nhưng Ngụy Ương thì không. Dù không đi tranh đoạt bản nguyên, cũng phải làm những chí cường hao tổn một chút, hắn mới có thể tìm kiếm không gian tiếp tục cường đại. Ngoài ra, hắn cũng có tính toán riêng, không tiện nói cho mọi người. Không phải Ngụy Ương không tin họ, mà là Ngụy Ương không dám chắc chắn kế hoạch của mình có thể áp dụng. Thậm chí không có kế hoạch nào cả, chỉ có thể tìm kiếm thời cơ giữa các thế lực thôi. Các ngươi trở về đi, thử khai sáng đại đạo thứ ba, thậm chí thứ tư, đang vào đại đạo chủ tu của các ngươi. Đây là thời cơ, cũng là con đường cường đại của các ngươi, nên chớ có lười biếng. Sư tôn định tự mình tiến về. Cái này. Bây giờ, thực lực các ngươi còn chưa đủ, nếu lúc này dính vào, không nghi ngờ là con đường tìm đến cái chết. Trở về đi, một mình ta tiến về, dù gặp nguy cơ, cũng có thể mượn dòng sông sư đạo bỏ chạy. Không cần lo lắng cho an toàn của ta. Ngụy Ương mỉm cười, quay người định đi về phía hỗn cảnh. Triệu hoán họ đến đây, mục đích chính là để họ quan sát bản nguyên chi pháp, chứ không phải để họ trợ chiến. Bây giờ họ đã lĩnh ngộ, đã đạt mục đích của Ngụy Ương, nên ai về nhà nấy tu luyện, mới là việc cấp bách. Thấy Ngụy Ương kiên quyết như vậy, dù họ không biết kế hoạch trong lòng Ngụy Ương, nhưng biết không thể ngăn cản Ngụy Ương. Kim Vô Hối và đồng bọn chỉ có thể nghe theo lời Ngụy Ương, mượn dòng sông sư đạo trở về hư không của mình, để củng cố đại đạo mới diễn hóa, tăng lên thực lực. Đương nhiên, cảnh giới còn phải xem khi nào Ngụy Ương đột phá. Mà Ngụy Ương chậm chạp chưa đột phá, lại có thực lực chém giết hỗn độn chi cảnh, nghĩ đến Ngụy Ương nhất định có tính toán của mình, họ chỉ có thể an tâm chờ đợi thôi. Trong hỗn cảnh, Thái và Khôn Đổi đã đạt được hiệp nghị, hai bên vui vẻ đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Chỉ có Khôn Đổi thầm nghĩ, không biết ngoại giới phát sinh biến cố gì, khiến cho biến số kia chậm chạp chưa đến. Nhưng cục diện như vậy vừa vặn, nếu đối phương dính vào, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Khôn Đổi lại có chút lo lắng, không biết những tên kia có đến đây không. Ông nhìn năng lượng nồng đậm tứ phương, chậm rãi hướng về một điểm phun trào. Đừng nói là các cường giả chí tôn, ngay cả các tộc nhân hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc đang chinh chiến cũng dừng tay, nhìn về phía điểm đó. Không biết ai to gan như vậy, lại chọn lúc này cướp đoạt năng lượng khổng lồ, đây không phải muốn chết sao? Ngay cả Khôn Đổi cũng sững sờ, đầu óc ông một tiếng, mắt trợn tròn nhìn Ngụy Ương từ từ bước ra từ trong năng lượng nồng đậm. Trong lòng thật muốn chửi má nó. Quy 1A chương 2388A bản nguyên chi chiến 14. Ách, các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. À, đây không phải ta cố ý hấp thu, mà là năng lượng này quá dày đặc, cưỡng ép tràn vào cơ thể ta. Ai, nói sao nhỉ? Không muốn hút cũng không được, xem ra thực lực của ta vẫn còn quá yếu a. Yếu cái đầu nhà ngươi ấy. Ngươi còn có thể giả trân hơn chút nữa được không? Lúc này, ngay cả Nguyên Phong và những người khác cũng nhìn Ngụy Ương, không hiểu vì sao hắn lại dính vào lúc này. Chẳng lẽ hắn thực sự coi trọng bản nguyên này đến vậy? Không thấy tứ phương tôn giả đều đã hiện thân rồi sao, gia hỏa này muốn làm gì? Ngụy Ương, ngươi dính vào lúc này, có thể không khôn ngoan đâu. Khôn Đổi mỉm cười, cố gắng kìm nén sự giằng xé trong lòng, bình tĩnh nhìn đối phương, trong mắt lại lộ vẻ oán giận, hiển nhiên bất mãn vì Ngụy Ương đến trễ. Đồng thời, hắn cũng ngầm khuyên Ngụy Ương, đừng dính vào lúc này, cục diện hiện tại không đơn giản như hắn nghĩ đâu. Ha ha, Khôn Đổi, không ngờ a, thật sự không ngờ, các ngươi bị đùa bẩn thật đắng. Từng người tự nhận là nắm quyền toàn cục, nhưng lại không biết các ngươi đều chỉ là quân cờ của người ta thôi. Ý gì? Ngụy Ương, ngươi có ý gì? Nhìn vẻ mặt trào phúng của Ngụy Ương, Nguyên Phong là người đầu tiên không ngồi yên được. Nghe những lời này, dường như hắn đã phát hiện ra vấn đề gì đó, và sự phát hiện này có lẽ liên quan đến việc họ bị hỗn tính kế. Điều này khiến họ vô cùng hiếu kỳ và hết sức lưu ý. Trong số những người ở đây, căng thẳng nhất là Khôn Đổi và ba người kia. Ngay cả Khôn Đổi cũng đầy kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương lại nói ra những lời này. Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra phương pháp tu luyện thực sự của họ, hay là có phát hiện gì khác? Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ không phải lúc lên tiếng, chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương, không biết lời tiếp theo của hắn có giống như những gì họ đang nghĩ không. Huyết mạch đại đạo, ha ha, lấy huyết mạch thành đạo, các ngươi thấy thế nào? Ông. Trong nháy mắt, Không Đổi và những người khác cảm thấy đầu óc hoàn toàn nổ tung. Mặc dù Ngụy Ương không nói thẳng thân phận của họ, nhưng những lời này không nghi ngờ gì là đẩy họ ra ánh sáng, khiến tất cả cường giả các thế lực đều biết thân phận của họ. Ngụy Ương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nam Tuyết Nại là phụ nữ, những người khác còn giữ được bình tĩnh, nhưng là phụ nữ, nàng thật sự không kìm nén được sự căng thẳng trong lòng, gần như chất vấn gào thét. Ba người bên cạnh cũng thở dài một tiếng, thầm nói, ngươi đây không đánh mà khai rồi à? Người ta còn chưa nói ngươi tu luyện huyết mạch chi pháp, ngươi lại trực tiếp nhảy ra, vô duyên vô cớ trêu chọc sự chú ý của người khác. Thật sự quá ngu xuẩn. Giết. Trong khoảnh khắc, Không Đổi xông thẳng đến Thái. Hắn biết không thể che giấu thân phận thật được nữa, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Mặc dù trong lòng không hiểu vì sao Ngụy Ương lại làm rõ thân phận của họ, có phải ngoại giới có biến cố gì xuất hiện. Nhưng Không Đổi biết bản tính của Ngụy Ương, không phải hạng người bội bạc. Hắn làm vậy rõ ràng là muốn họ toàn lực chiến đấu, cũng tiện khuấy đục vũng nước trong này. Về phần Ngụy Ương đến tột cùng nghĩ gì, hoặc sẽ lựa chọn thế nào, Không Đổi không quan tâm. Chỉ cần Ngụy Ương trở thành người thu hoạch cuối cùng, vậy thì đối với sự hợp tác của họ sẽ có lợi ích rất lớn. Hoặc giả, Không Đổi cũng có thể giành một phần lợi ích, đó chính là kết quả tốt nhất. Ách! Không Đổi, chuyện này là sao? Thái khẽ nhíu mày, không hiểu chỉ vì một câu nói của Ngụy Ương mà bốn người kia lại biến sắc đến vậy, thậm chí không tiếc hủy bỏ ước định trước đó, trực tiếp động sát tâm với hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rằng lời Ngụy Ương không sai, Hỗn Ngưng Tụ Đại Đạo chính là huyết mạch chi pháp. Nghĩ kỹ lại, bốn người xuất từ Hỗn Độn thần tộc, cùng hỗn tính là đồng tộc, cũng không khó suy đoán ra thân phận của bốn người kia. Ta sát. Đây chính là dưa lớn a. Thấy bốn người xông thẳng đến Thái, thậm chí không hề lưu thủ, dốc toàn lực muốn chém giết đối phương, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Xem ra Ngụy Ương quả thật là biến số, đến đâu, nơi đó liền không còn yên tĩnh. Giết. Tương tự. Cũng hét lớn một tiếng, đâu còn quản chuyện cường giả chí cao xuất hiện hay không, xông thẳng đến những hỗn độn vạn tộc kia mà giết. Bây giờ tốt nhất là chém giết đối phương, sau đó ngăn cản đối phương tái hiện bản nguyên, cuối cùng cũng thành tựu mục đích của hắn. Thế nhưng, trong lòng cũng có chút bất an, Thái Nguyên đi đâu rồi? Thái Đấu đang làm gì? Tuy nhiên, phát giác Ngụy Ương vẫn chưa đặt chân vào hỗn độn chi cảnh. Ngược lại cảm thấy thanh thản hơn. Dù sao Thái Đấu là hỗn độn chi cảnh, không phải Ngụy Ương có thể đối địch được. Oanh! Không Đổi, các ngươi muốn chết. Lúc này, thấy Không Đổi bốn người đồng thời nhằm vào Thái mà ra tay, Tần, người có quan hệ mật thiết nhất với Thái, lập tức cảm thấy giận dữ trong lòng, xuất thủ muốn xông đến giết Không Đổi và đồng bọn, lại bị Nguyên Phong vung tay lên, ngăn lại bước chân của hắn. Gấp làm gì a? Đến, cuộc chiến giữa hai ta vẫn chưa kết thúc, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời đi sao? Tới tới tới, bồi ta thêm vài chiêu. Nguyên Phong, ngươi muốn chết? Ngươi có biết? Biết, biết, Ngụy Ương không phải đã nói rồi sao, đại đạo mà hỗn tu chính là huyết mạch, mà huyết mạch tự nhiên là huyết mạch của hỗn độn thần tộc. Bọn họ a, từng người đều cho là giấu giếm rất sâu, nhưng lại không biết chúng ta đã sớm biết được, bằng không khi hắn đáp ứng hợp tác với các ngươi, vì sao chúng ta chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Cũng không biết lời Nguyên Phong nói là thật hay giả. Nếu là thật, chỉ sợ đối phương còn có những tính toán khác. Nếu là giả, chỉ sợ cũng khó mà chuyển biến thế cục. Duy này chỉ có chém giết đối thủ, mới có thể chi viện cho Thái, chỉ có thể hy vọng hắn có thể kéo dài càng lâu, để họ có thêm thời gian chém giết những tên đáng ghét này. Lúc này, người rảnh rỗi nhất không ai khác ngoài Ngụy Ương. Hắn nhìn Thái bị Không Đổi bốn người truy sát, hết sức tránh né những sát chiêu trí mạng, dựa vào kim quang tán phát trên cơ thể, cũng có thể ngăn cản một chút thương hoạn. Không thể không nói chi pháp luyện thể này, quả thực có chỗ hơn người. Nếu đổi là hắn, dù có cảnh giới tương đương, nhục thân cũng không thể ngăn cản những công kích dày đặc như vậy. Lần này, đối với bản nguyên chi pháp và nhục thân chi pháp đều đã thấy tận mắt, Ngụy Ương cũng tò mò về huyết mạch chi pháp của Không Đổi và đồng bọn, đến tột cùng có gì huyền diệu. Sư. Oanh. Không có ý tứ, vớt chút mỡ thôi, đừng để ý, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái đầu nhà ngươi ấy. Huyền Hoa nhìn đối thủ đang chém giết với mình, bị Ngụy Ương hung hăng đánh nát linh thể, triệt để tiêu tán trong không gian này, thật không biết nói gì cho phải. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã có thể đánh giết đối phương, hấp thu linh thể đối phương, để bản thân lớn mạnh âm hồn. Nhưng gần như hao hết toàn bộ thịt thần chi lực, nhận tổn thương nghiêm trọng như vậy, lại bị đối phương hái được quả đào. Nếu không phải vì thực lực hao tổn quá lớn, Huyền Hoa đã liều mạng với hắn rồi. Dù có tốt tính đến đâu, cũng bị hành động này của Ngụy Ương tức chết đi được. Huyền Hoa nửa ngày không nói gì, tràn ngập phẫn nộ nhìn Ngụy Ương rời đi, cũng không dám có nửa lời oán giận, rất sợ Ngụy Ương xuất thủ nhằm vào hắn, khiến hắn hao tổn tính mệnh. Mẹ nó, xui xẻo. Huyền Hoa hít một hơi dài, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn những tộc nhân đang giao chiến xung quanh, chỉ có thể thầm mắng một câu trong lòng, rồi đi thẳng đến chỗ trời xá ở đằng xa, dọa đến trời xá cũng quay người bỏ chạy, nào dám giao thủ với hai địch nhân cùng cảnh giới. Quy 1A chương 2389A bản nguyên chi chiến 15. Khá lắm, tôn giả hỗn độn vạn tộc vừa mới ngăn cản Tần chi viện, Ngụy Ương liền xuất hiện, xem như chi viện hỗn độn nhân tộc. Ngụy Ương rốt cuộc đang tính toán điều gì? Thật đúng là mưu kế của Tư Mã Chiêu ai cũng rõ. Ai mà không biết tên này chỉ là đánh nước mắm, làm theo ý mình, căn bản chẳng hề cố kỵ ai. Hành động khiêu khích rõ ràng của Ngụy Ương khiến Khôn Đổi cũng không đoán ra được ý đồ của hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn tìm đến cái chết? Chật, thật sự không hiểu nổi tên này. Hành động đục nước béo cò này không khác gì đi trên dây cáp trên vách đá, sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Ngụy Ương chẳng lẽ không biết điều này sao? Biết chứ. Hơn nữa Ngụy Ương còn rất rõ, nếu hắn tiếp tục như vậy, không ngừng khiêu khích cường giả chí tôn của cả hai bên, thì không chỉ là đục nước béo cò, mà sẽ bị cả hai bên liên thủ chém giết. Nếu là hắn, cũng không thể ngồi yên nhìn một con rệp muốn làm ngư ông đắc lợi, không ngừng hao tổn thực lực của mình được. Nguy cơ, vị trí của Ngụy Ương hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Nhưng Ngụy Ương lại muốn dùng thế khi cắp hạt dẻ trong lửa, cả hai bên đều biết Ngụy Ương đơn độc một mình, chỉ là một con rệp này tùy thời có thể bị bóp chết, thậm chí không cần tốn quá nhiều cái giá. Cho nên trong vô tình, tiềm thức đang mách bảo bọn họ, con rệp này rất đáng ghét, khiến bọn họ buồn nôn, nhưng con rệp này có thể khuấy động toàn cục, có thể khiến bất kỳ bên nào hao tổn, lợi dụng được, đó chính là gì trứng thối. Ngụy Ương, đừng chọc giận chúng ta. Lời nói của Nguyên Phong nhận được sự đồng tình của tất cả cường giả chí tôn. Đúng là hiện tại bọn họ không rảnh để ý đến con rệp này, nhưng nếu con rệp này không biết tự lượng sức mình, họ không ngại bóp chết hắn. Cho đỡ phiền. Dễ nói, chẳng qua là giết chết một vị đỉnh cấp chư thần của các ngươi thôi mà. Có gì to tát? Trong khi nói, Ngụy Ương lại xuất hiện bên cạnh trời xá, ngăn cản đường trốn của đối phương, đột nhiên xuất thủ, khiến trời xá vội vàng lui về phía sau. Ngu ngốc, còn không mau liên thủ giết hắn. Các ngươi bất tài sao? Có ý gì? Huyền Hoa và Viêm Võ liếc nhau, cũng không hiểu ra sao, không biết vì sao Ngụy Ương lại chọn giúp đỡ bọn họ, đúng, chính là giúp đỡ bọn họ. Nhưng dù trong lòng nghi hoặc không hiểu, cả hai cũng không chậm trễ, một người toàn lực áp chế bản nguyên của đối phương, khiến đối phương không thể thi triển chân linh phân thân thoát xác chi thuật, một người đấm một quyền vào đầu đối phương, linh thể vừa mới xuất hiện liền bị Ngụy Ương trực tiếp ra tay mẫn diệt. Không cần phải nói, bản nguyên khổng lồ này vẫn rơi vào tay Ngụy Ương, để lại cả hai có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương, Ngụy Ương tự nhiên hiểu ý trong mắt họ. Ây, cho các ngươi một nửa, khôi phục chút hao tổn, tranh thủ thời gian cùng ta giết địch. Nếu những lão gia hỏa kia thật liều mạng, chỉ sợ với thực lực của ta, khó mà đối địch với bọn họ. Nhìn hai vị hỗn độn nhân tộc đỉnh cấp chư thần tội nghiệp nhìn mình, Ngụy Ương trực tiếp ném ra một đoàn bản nguyên chi lực, rơi trước mặt cả hai, điều này mới khiến cả hai rất hưng phấn, vội vàng hấp thu những bản nguyên này, bổ sung hao tổn của mình. Chật, thật không biết các ngươi nghĩ gì, bốn phía đều là năng lượng nồng đậm, các ngươi tuy cần luyện hóa mới có thể hấp thu, nhưng cũng không cần hao tổn lớn như vậy, thật là một đám ngu xuẩn. Ông. Đừng nói Viêm Võ và Huyền Hoa mắt sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, mà ngay cả Trời Đoạt và đồng bọn cũng sững sờ trong lòng, càng âm thầm nói một câu, thì mình có phải cũng là ngu xuẩn không? Đúng là nếu họ hấp thu, sẽ dẫn đến năng lượng tái hiện bản nguyên không đủ, nhưng dù sao họ cũng chết rồi, đủ hay không có liên quan gì đến họ chứ. Trong chốc lát, câu nói này của Ngụy Ương lập tức gây ra biến động lớn ở bốn phía. Chớ nói chi đến hỗn độn nhân tộc vốn định ngăn cản tái hiện bản nguyên, mà ngay cả những hỗn độn vạn tộc tộc chúng cũng nhao nhao luyện hóa năng lượng bốn phía để bổ sung hao tổn của mình. Thấy cảnh này, Ngụy Ương mới thấy vui trong lòng. Khá lắm, thì ra những tên ngốc này đều bị thời cuộc che mắt, vậy mà từng người lại ngây ngốc như vậy. Đương nhiên, thế cục trước đó khác biệt, đừng nói là hỗn độn nhân tộc hấp thu, mà ngay cả hỗn độn vạn tộc hấp thu cũng sẽ khiến bốn người Khôn Đổi chưa từng tham gia chiến đấu căm thù, không ra tay đánh giết mới là lạ. Bây giờ, các phương cường giả chí tôn giao chiến, ai có thời gian để ý đến những con kiến này? Nếu đã không có ai để ý đến bọn họ còn không thừa cơ hội này, cướp đoạt thêm chút bản nguyên và năng lượng bốn phía sau. Đó mới là thật sự ngu xuẩn. Ngươi muốn chết. Lúc này, việc tứ phương hấp thu bản nguyên và năng lượng nồng đậm khiến Nguyên Phong lập tức phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, không ngờ mình đã cảnh cáo nghiêm khắc đối phương đừng có vờ ngớ ngẩn, đối phương vẫn cố chấp muốn chết như vậy, thật sự cho rằng mình không dám chém giết hắn sao? Một đạo bản nguyên hóa thành lưu quang, hóa thành một ngọn núi, lao thẳng đến Ngụy Ương, nhưng ngay khi ngọn núi vừa xuất hiện, đã bị Tần đứng phía trước ngăn lại. Đừng nóng vội, gấp cái gì? Chúng ta còn chưa phân thắng bại, quản hắn làm gì? Chật, ngươi có thể mặc kệ, nhưng ta không thể a, đây là cơ hội duy nhất tái hiện bản nguyên thời đại, nếu bị Ngụy Ương tên chó chết này phá hỏng, coi như cuối cùng đánh giết đối phương, phát tiết nội tâm phẫn nộ, cũng vô ích thôi. Chật, sao lại xuất hiện một con rệp phiền chán như vậy, thật muốn một bàn tay bóp nát hắn, đáng tiếc trước mặt có Tần, tuyệt đối sẽ không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi, trừ phi Ngụy Ương lần nữa phản bội, đứng về phe mình. Có thể sao? Có lẽ có khả năng, nhưng Nguyên Phong quyết tâm, nếu Ngụy Ương thật dám như vậy, mình nhất định sẽ không ngăn cản hỗn độn nhân tộc tôn giả xuất thủ, triệt để chém giết con rệp đáng ghét này. Ngụy Ương đây là muốn làm gì? Không chỉ Khôn Đổi mê hoặc, chỉ sợ toàn trường tham chiến chúng sinh đều không rõ ý đồ của Ngụy Ương. Đối với sự ngông cuồng của Ngụy Ương, càng cảm thấy lẫn lộn, không biết ý của Ngụy Ương là gì. Nhưng nội tâm dâng lên nguy cơ, cùng với trạng thái không thể nắm quyền cục diện, khiến cũng cẩn thận quan sát Ngụy Ương, chờ đợi động thái tiếp theo của Ngụy Ương, để dò xét mạch lạc của đối phương, suy đoán tâm tư của đối phương. Ha ha, các ngươi có thể đoán được ý ta sao? Vậy mới là lạ đấy. Ta cũng không biết nên chọn lựa thế nào trong cục diện hiện tại, về phần giúp đỡ hỗn độn nhân tộc. Ai nói ta là giúp đỡ các ngươi? Thật sự cho rằng hỗn độn nhân tộc thế mạnh là một chuyện tốt à? Hiện tại, hỗn độn nhân tộc chiếm ưu thế, nhưng đừng quên Khôn Đổi và đồng bọn đã xuất thủ, quyền chiến thắng của trận chiến này vẫn nằm trong tay những cường giả chí tôn kia. Kỳ thật cục diện cũng không phải là có lợi cho hỗn độn nhân tộc. Chúng sinh là cờ, cường giả nắm ván. Ai có thể thoát khỏi thế cục này? Khôn Đổi bốn người không nói, riêng việc chiến đấu với Thái Nhất, họ còn chưa dùng hết toàn lực. Ngụy Ương sao có thể không biết tâm tư của bọn họ? Nói trắng ra, một bên hỗn độn thần tộc vẫn đang chờ đợi cả hai bên tiêu hao đến cực hạn, bọn họ mới có thể đánh bại cả hai bên, chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó dù đặt vào bản nguyên, tràn đầy trong đại đạo của bọn họ, cũng là bất lực mà ngăn, thắng ván đã định. Bây giờ trong ba phe thế lực, chỉ có hỗn độn thần tộc là yếu nhất, hỗn độn vạn tộc thực lực ở giữa, mạnh nhất là hỗn độn nhân tộc. Ngụy Ương kỳ thật muốn đẩy hỗn độn nhân tộc lên đỉnh cao, khiến hỗn độn thần tộc và hỗn độn vạn tộc không thể không liên thủ đối kháng, chỉ có như vậy mới có thể dẫn động cường giả liều chết một trận chiến. Chỉ có như vậy mới có thể đánh ra hỏa khí. Mà Ngụy Ương lẫn vào trận tranh nguyên này, mục đích của hắn không phải vì cường đại, mà là khiến ba phe thế lực liều chết mà chiến, cuối cùng hao tổn tam phương thực lực. Đây chính là mục đích của Ngụy Ương. Quy 1A chương 2390A bản nguyên chi chiến 16. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Sau khi các đỉnh cấp chư thần hỗn độn vạn tộc liên tiếp ngã xuống, cả Nguyên Phong lẫn Ý Pháp Ba đều bộc lộ sát cơ ngập trời trong mắt. Đối mặt với sự ngăn cản của bốn vị hỗn độn nhân tộc, bọn hắn không còn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, ra tay đều là sát chiêu, khiến bốn vị tôn giả hỗn độn nhân tộc cũng phải ứng phó chật vật. Khá lắm, thật sự đánh ra hỏa khí rồi. Trước tình hình này, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, ngược lại ẩn mình bên ngoài chiến trường, lặng lẽ không ngừng hấp thu năng lượng bốn phía. Hắn mặc kệ Huyền Diệp và Viêm Võ, cùng người bên ngoài liên thủ công kích đỉnh cấp chư thần hỗn độn vạn tộc. Với hắn, chỉ cần chọn thời cơ thích hợp, xuất thủ thỏa đáng, liền có thể khuấy động chiến sự tứ phương, hoàn thành kế hoạch cuối cùng của mình. Oanh! Lúc này, Nguyên Phong đã thi triển bản nguyên, phía sau đầu là một vòng mặt trời đỏ, chói mắt hơn nhiều so với khi chém giết vị tôn giả hỗn độn vạn tộc trước đó. Mà ẩn trong bản nguyên, ngọn núi như kiếm càng tản mát ra khí tức hùng hậu, nguy nga, khiến Tần Giao Chiến cũng cảm thấy bốn phía dâng lên sức ép vô tận, khiến hắn không thể không thi triển toàn lực. Sau một tiếng oanh minh, đã thấy Tần đã hóa thành cự nhân cao vạn trượng, một thân ánh sáng vàng chói mắt, như là hộ pháp tôn giả của Phật môn. Mỗi lần xuất quyền đều khiến không gian bốn phía xuất hiện vết rách, mà mỗi lần cùng đối phương thi triển bản nguyên chi thuật đối bính, đều là những tiếng oanh minh vang dội. Không ít chư thần thực lực yếu kém, thậm chí chỉ có thể bịt tai, tránh xa nơi giao chiến của họ, ẩn mình một bên cùng địch nhân chém giết. Mạnh, không chỉ mạnh hơn mình một bậc. Ngụy Ương thấy cả hai toàn lực xuất thủ, mới hiểu vì sao Khôn Đổi lại cảnh cáo như vậy, cũng minh bạch vì sao Khôn Đổi bốn người liên thủ chiến đấu, cũng không thể chiếm ưu thế tuyệt đối, nhanh chóng chém giết đối thủ. Khá lắm, thì ra thực lực lại nghịch thiên như vậy. Vốn cho rằng song phương chỉ kém một bậc, dù thực lực không địch lại đối phương, cũng sẽ không chênh lệch quá xa, nhưng một màn như vậy, khiến Ngụy Ương triệt để minh bạch, muốn cùng những tôn giả này chiến đấu, không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, muốn chết thôi. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng. Nhưng cục diện nguy hiểm như vậy, đích xác khiến Ngụy Ương được lợi rất nhiều. Vô luận là vận dụng bản nguyên chi pháp, hay là cường hóa nhục thân chi pháp, cùng thuật thao túng hai pháp, đều khiến Ngụy Ương nội tâm nổi sóng, mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của song phương. Rất sợ vì bỏ lỡ một chút, bỏ lỡ cơ hội khó có được như vậy. Oanh. Lúc này, ngay khi Ngụy Ương vô ý để ý đến cuộc chiến của chư thần, Viêm Võ cùng Huyền Hoa liên thủ Hạo Tuần cũng đã triệt để chém giết Thiên Mang. Điều này tuyên cáo hỗn độn nhân tộc triệt để chiếm ưu thế, hỗn độn vạn tộc đã bất lực lật bàn. Thiên Mang cùng Trời Xá chính là những tộc chúng hỗn độn vạn tộc gần với Trời Đoạt, cả hai có thể nói là cánh tay đắc lực của Trời Đoạt. Nếu không có sự ủng hộ của cả hai, chỉ sợ Trời Đoạt cũng khó có thể chưởng khống tộc chúng hỗn độn vạn tộc. Bây giờ cả hai trước sau mẫn diệt, khiến Trời Đoạt cũng vô lực cải biến ván cờ này, chỉ có thể nhìn lên bầu trời bốn vị lão tổ tông, hy vọng bọn họ có thể rút tay, giúp bọn hắn chém giết địch nhân, để tránh việc vẫn lạc tiếp theo liền rơi vào trên người hắn. Trời Đoạt đạo hữu, chẳng lẽ còn không thấy rõ thời cuộc? Hiện tại, nếu ngươi tiếp tục kiên trì, chỉ sợ có nguy cơ hủy diệt. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi rời xa nơi đây, đừng nhúng vào vũng nước đục này. Có ý gì? Lúc này, Trời Đoạt đang giao thủ với, vốn định toàn lực bộc phát một chút, chém giết vị trước mặt. Dù không thể chém giết, cũng muốn tìm thời cơ, chi viện một chút cho các đỉnh cấp chư thần khác của mình, cũng để vãn hồi một chút bại thế, nào ngờ. Lại lặng lẽ truyền âm với hắn, nói ra những lời khó hiểu như vậy. Không có ý gì, chính là ý trên mặt chữ đó. Ai, trời đoạt đạo hữu đừng nói là ngươi, ngay cả ta chỉ sợ cũng khó có cơ hội tranh đoạt bản nguyên, ngươi biết đấy, ta không được Viêm Võ và đồng bọn tin phục, thậm chí còn cố ý áp chế ta. Bây giờ năm vị tôn giả xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ không nâng đỡ dòng chính của bọn hắn thay vào đó, cưỡng ép cướp đi quyền lực tử vực hư không của ta. Nếu thật sự như thế, đừng nói là căn cơ của ta bị hủy, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được, cho nên ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Lời nói này không có gì sai, ai bảo? Là kẻ ê mẹ ghét, cậu không thương, địa vị cực kỳ xấu hổ trong hỗn độn nhân tộc. Nếu không phải, còn có chút tác dụng, chỉ sợ đã sớm bị hỗn độn nhân tộc khu trừ, thậm chí có khả năng chém giết. Cho nên, có ý nghĩ như vậy, trời đoạt ngược lại không có gì lạ. Nhưng lời nói của đối phương đến cùng có mấy phần thật lòng, trời đoạt cũng không dám tin hết. Dù sao thế nhân giả quyệt, nhất là nhân tộc, mặc kệ là hỗn độn nhân tộc hay hư không nhân tộc, đều am hiểu âm mưu quỷ kế, chính như Ngụy Ương trước mắt, tuyệt đối không phải một kẻ đèn đã cạn dầu. Nếu thật tin mặc cho bọn họ, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, trời đoạt tuyệt đối không dễ tin lời đối phương. Làm thế nào để rời đi? Không khó, chỉ cần ngươi ta bộc phát sát cơ mãnh liệt, sau đó ta để ngươi đến bên cạnh trời sinh, nếu ngươi có thể liên hợp tộc nhân của ngươi, chém giết đối phương, liền có thể chiếm ưu thế. Với lực lượng của cả hai ngươi, ta tự nhiên không địch lại, cũng chỉ có thể chọn bỏ chạy. Mà các ngươi có thể mượn cơ hội truy sát ta, theo đuôi phía sau ta, xông thẳng ra không gian hỗn loạn này. Thấy trời đoạt chần chừ, trong mắt cũng lộ ra vẻ động tâm, biết trong lòng đối phương đã tán thành kế hoạch của mình, trong lòng mỉm cười, lại thêm một mồi lửa. Đương nhiên, Hạo Tuần và đồng bọn nhất định sẽ chi viện ta, chỉ cần các ngươi thao túng tốt, thậm chí có thể mượn cơ hội lật bàn, vậy thì không liên quan đến ta. Ha ha, đến lúc đó ta vì bị trọng thương, chọn chạy khỏi chiến trường này, chỉ cần ta trở về tử vực hư không, ha ha, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm khó ta. Được. Trong nháy mắt, trời đoạt đã có quyết đoán. Như lời đối phương nói, nếu chọn thoát khỏi nơi đây, chênh lệch của song phương sẽ được bù đắp, thế cục lại thành 5 năm. Nếu thật sự có thể thao túng tốt, có lẽ có thể lần nữa chém giết một vị đỉnh cấp chư thần của đối phương, như thế chênh lệch của song phương sẽ nháy mắt chuyển biến, bên mình coi như chiếm ưu thế tuyệt đối. Một cục diện có lợi như vậy, hắn há có thể không đồng ý. Tốt, chuẩn bị. Oanh. Mẹ nó. Dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng trong khoảnh khắc toàn lực xuất thủ, khiến trời đoạt cũng khí tức bất ổn, trong lòng lập tức cảm thấy giật mình. Chờ hắn miễn cưỡng ổn định thân thể, lại thấy mình và trời sinh chỉ cách nhau một bước chân. Thấy cảnh này, trời đoạt làm sao còn có thể lưu lại chút gì? Trực tiếp thi triển bản nguyên chi thuật mạnh nhất, lao thẳng đến trời sinh mà giết. Trời sinh, cẩn thận. Hỗn trướng, trời đoạt ngươi cố ý. Lúc này, cũng đầy rẫy lửa giận, nháy mắt lao thẳng đến trời đoạt mà giết, mà Hạo Tuần và đồng bọn vừa hồi thần, cũng nhao nhao hướng về trời sinh, hy vọng có thể cứu hắn. Nhưng trong lòng bọn họ, cũng biết hy vọng này không lớn. Q1A chương 2391 A bản nguyên chi chiến 17. Thiên Cẩu, toàn lực xuất thủ. Mẹ kiếp, người ta diễn trò cho có lệ thế thôi, mà Thiên Cẩu bên ta lại như một thằng ngốc, trơ mắt nhìn mình ra tay đánh giết trời sinh, khiến âm hồn của hắn chạy trốn về phương xa. Chết tiệt. Trời đoạt hận không thể chém giết cái tên ngu xuẩn này. May mà gia hỏa này hậu tri hậu giác, trực tiếp thi triển bản nguyên chi thuật nổi danh nhất của hắn, hóa thành một con chó đen khổng lồ, một ngụm nuốt vào linh thể của đối phương đang muốn trốn thoát, sau đó rơi xuống bên cạnh trời đoạt, ngốc nghếch nói một câu: "Để cảm ơn, trời đoạt, về sau cái mạng này của ta giao cho ngươi, ngươi bảo sao ta làm vậy?" Làm cái đầu bà nhà ngươi ấy. Không thấy rõ thời cuộc hiện tại à, thật sự nghĩ cùng người ta liều mạng à. Ngốc chó. Đi, giết. Những người khác bảo đoàn không phải chúng ta có thể địch. Thiên Mang thả người nhảy lên, lao thẳng đến. Mà giết. Nhìn thấy mong muốn diễn trò của đám người Viêm Võ, Thiên Cẩu nào dám chần chờ gì nữa, theo sát Thiên Mang, lao thẳng đến. Đang phẫn nộ đang xen mà giết. Kể từ đó, nhất thời khiến lộ vẻ hoảng sợ, hốt hoảng quay người bỏ chạy ra ngoài, khiến Viêm Võ mấy người cũng âm thầm mắng một câu, ngu ngốc. Bất quá đối mặt với hai vị đỉnh cấp chư thần chi cảnh, quý cái mạng nhỏ của mình, cũng là lẽ thường tình. Vì không muốn cả hai cùng mọi người vây kín, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng là ngươi trốn thì trốn, sao lại nghĩ ra ngoài vòng tròn mà rời đi, đây không phải để bọn hắn chi viện không kịp à. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn với việc mất tỉnh táo, nhưng Viêm Võ cùng đồng bọn vẫn liều mạng đuổi theo, muốn tru sát trời đoạt và Thiên Cẩu. Về phần Thiên Cẩu chỉ là kẻ đánh xì dầu, quan trọng nhất chính là trời đoạt. Trời đoạt chính là lãnh tụ một đời của hỗn độn vạn tộc, nếu có thể đánh giết hắn, đối với toàn bộ chiến sự đều có chỗ cải biến, dù bốn vị tôn giả hỗn độn vạn tộc mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải rơi vào nguy hiểm bị quần ẩu. Khá lắm, đây là muốn rời khỏi tranh đoạt bản nguyên rồi à. Ha ha. À, nếu không biết rõ ngươi, chỉ sợ thật sự bị ngươi lừa gạt bởi quỷ kế như vậy. Lúc này, Ngụy Ương đứng ở một góc không gian, nghiêng đầu liếc nhìn khu vực của, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Về phần đối phương có ý định gì? Ngụy Ương ít nhiều có thể đoán ra. Nhưng trong lòng chỉ có thể nói một câu, gia hỏa này quả nhiên thích hợp mưu lợi. Bất quá vô luận là bên nào, đều là địch nhân của Ngụy Ương, cho dù là Không Đổi đến âm thầm kết minh, Ngụy Ương đối với Không Đổi không dám tin hết, bọn hắn bị hao tổn, đối với Ngụy Ương mà nói, đều là kết quả tốt nhất. Quá, cứu ta. Chuyện gì xảy ra? Cái quái gì thế này? Bị hố rồi. Giờ khắc này, trong lòng Trời Đoạt tràn đầy vẻ không tin, nhưng nhìn bàn tay lớn màu vàng ống xuất hiện, lao thẳng đến vị trí của mình, trong lòng Trời Đoạt tràn đầy hối hận, hận không thể sinh sinh nuốt chửng huyết nhục của. Quả nhiên như Ngụy Ương dự liệu. Há có thể vào thời điểm này lựa chọn thoát khỏi nơi đây. Người bên ngoài không biết, Ngụy Ương ít nhiều có thể đoán ra. Đến nơi đây, không phải vì ngăn cản hỗn độn vạn tộc một lần nữa tạo nên thời đại bản nguyên, đương nhiên đó là tiền đề, mục đích thực sự của nó, chính là vì năng lượng khổng lồ như vậy. Nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Tử vực hư không, mặc dù bị hắn phù hợp, nhưng năng lượng thuộc tính âm, cũng không phải là vật dễ dàng thu hoạch, dù tử vực hư không phù hợp quy tắc thời không âm giới, cũng cần luyện hóa năng lượng tối đen thành năng lượng trong tử vực hư không. Mà luyện hóa như vậy, như Ngụy Ương, cũng muốn hao phí thời gian khá lâu. So với những chư thần đã chết này, tử vong chi lực tán loạn, đối với. Mà nói mới thật sự là thịt mỡ, cắn một cái đều là thịt mỡ miệng đầy chảy mỡ. Đi. Oanh. Một bàn tay rơi vào thiên cẩu, thiên mang trơ mắt nhìn thiên cẩu hóa thành hư vô dưới một chưởng này, đầy mắt đều là hối hận, nhưng hoàn cảnh hiện tại, không cho phép hắn đi tỉnh lại, chỉ có thể hóa thành lưu quang, hướng xa xa. Một lần nữa giết tới. Không phải thiên mang liều chết muốn chém giết, mà là đối mặt với Viêm Võ và đồng bọn, hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy, thậm chí hy vọng lôi kéo Viêm Võ và đồng bọn đến bên cạnh Không Đổi, mượn cơ hội này, có thể trảm giết bọn hắn. Viêm Võ, đừng đuổi. Oanh. Hừ, quá, lo quản tốt chính ngươi đi, chư thần chính là chư thần, bọn hắn chiến đấu, không cần ngươi nhúng tay. Không Đổi khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa Viêm Võ và đồng bọn, trong lòng không khỏi đồng tình cho Trời Đoạt, hiển nhiên Trời Đoạt đã trúng kế của, bất quá tính toán như vậy, đối với bọn hắn thì có sao? Coi như có thể đặt chân hỗn độn chi cảnh, cũng vô pháp kháng cự thực lực của bọn hắn, cải biến bất kỳ thế cục nào, vì vậy Không Đổi đối với. Cũng không từng để ý. Giết. Đi, nếu không thế cục chắc chắn nghiêng về một bên hỗn độn nhân tộc. Ngay tại lúc Không Đổi một lần nữa ngăn cản quá, truyền âm trong đầu, khiến Không Đổi cảm thấy hết sức bất mãn. Có ý tứ gì? Ngươi thì ở bên ngoài đánh xì dầu, ta lại tân tân khổ khổ, bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, cùng địch nhân chém giết, sau đó ngươi còn ra lệnh cho ta. Chết tiệt, thật sự cho rằng dễ giết như vậy à? Muốn giết, đừng nói là quá sẽ cùng ta liều mạng, chính là ba vị tộc nhân khác, chỉ sợ đều muốn cùng ta liều mạng, ta giết được chắc. Lời này, Không Đổi thật sự không tiện mở miệng truyền ngôn, khiến Ngụy Ương biết được bí mật trong đó, hai người mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng hợp tác được xây dựng trên một mặt có lợi cho cả hai, đối với Không Đổi mà nói, chém giết. Phong hiểm quá lớn, lớn đến mức hắn cũng không thể tiếp nhận, cho nên Không Đổi tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ngươi muốn giết thì đi giết, ta mà động thủ, quá chắc chắn cùng ta liều mạng, Ngụy Ương. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng khiêu khích lửa giận của quá, nếu thật sự chọc giận đối phương xuất thủ chém giết ngươi, chắc hẳn ta sẽ không xuất thủ cản trở, thậm chí, hừ hừ, ba vị tộc nhân của ta, chỉ sợ mừng rỡ nhìn thấy ngươi diệt vong nơi đây. Ách! Tình huống thế nào? Phải biết Không Đổi chém giết, đối với bọn hắn chính là có lợi nhất, về phần chọc giận quá. Nhảm nhí, các ngươi hiện tại cũng là đánh sống đánh chết, chẳng lẽ là diễn trò à? Đùa nhau à? Ta ít ít ít, cái này, ha ha, thật sự có bối cảnh lớn à? Có một số việc không cần phải nói quá rõ, mặc dù Không Đổi cũng đang che giấu một số bí mật, nhưng với trí thông minh của Ngụy Ương, từ trong dấu vết này, tự nhiên có thể tìm ra suy tính ra kết quả cuối cùng. Quá có quan hệ với hỗn độn thần tộc. Vợ hắn chính là một thành viên của hỗn độn thần tộc, vậy quá có thể hay không cùng hỗn độn thần tộc sớm có mưu tính, vì vậy mới có thể cùng Không Đổi bốn người giả đánh một trận. Còn chính là thân phận nửa người nửa thần, về phần truy tìm nguồn gốc, ai biết gia hỏa này là truyền thừa dòng chính của ai. Bây giờ Không Đổi lại không muốn xuất thủ đánh giết. Vậy đã nói rõ một sự kiện. Cũng cùng hỗn độn thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên ha ha. Có lẽ đứng về phía hỗn độn thần tộc, thậm chí có khả năng chính là một trong những ác chủ bài âm thầm của hỗn độn thần tộc. Khá lắm, hỗn thật khiến người cảm thấy sợ hãi. Gia hỏa này tuyệt đối không phải bề ngoài hiển lộ ra, không có chút nào thực lực đối kháng cục diện các thế lực, gia hỏa này mới là cường địch à. Bất quá cái này không thể giết, cái kia không thể giết, Ngụy Ương sẽ quan tâm cường địch sau lưng à. Ngươi không muốn cùng quá liều chết mà chiến, nhưng có người nguyện ý à. Lại nói quá cùng các ngươi âm thầm có chỗ liên hệ, thế nhưng tần cùng chúng âm thầm cũng sẽ cùng các ngươi tính toán nhất trí à? Có lẽ tần cùng chúng càng muốn nhìn thấy. Vẫn lạc, ngươi không thấy Viêm Võ cùng chúng đã lặng yên rời đi, lao thẳng đến các đỉnh cấp vạn tộc chư thần khác rồi sao? Ha ha, nghĩ đến đây, Ngụy Ương không khỏi mỉm cười, thả người nhảy lên lao thẳng đến. Mà giết, khiến Không Đổi cũng không phản bác được, không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Quy 1A chương 2392A bản nguyên chi chiến 18. Ngụy Ương, ngươi muốn chết. Vốn dĩ đang giao chiến với Thiên Man. Thấy Ngụy Ương lại chọn ra tay với mình, thực sự cảm thấy bất ngờ, cũng hết sức không hiểu ý đồ của Ngụy Ương là gì. Dù sao, gây khó dễ cho mình, đích xác không phù hợp lợi ích của đối phương. Cục diện hiện tại, nhìn như hỗn độn nhân tộc chiếm ưu thế, nhưng hỗn độn thần tộc mới là bên mạnh nhất. Ngụy Ương muốn cân bằng cục diện này, tuyệt đối không nên động thủ với mình, dù đối phương muốn động thủ, cũng nên nhắm vào đám người Viêm Võ, sao lại vờ ngớ ngẩn như vậy, thật khiến cảm thấy trở tay không kịp. Ngụy Ương, liên thủ chém giết hắn, ta nợ ngươi một ân tình. Hút sang một bên, ân tình của ngươi đáng giá bao nhiêu? Ngươi có thể khiến bốn vị kia đầu quân cho ta à? Chết tiệt, thứ gì mà dám nói ân tình với ta, thật không biết sống chết. Bịch. Một quyền trực tiếp giáng xuống sau lưng Thiên Man, khi Thiên Man ngã xuống đất thì đã ở bên cạnh Tần Phong, dọa đối phương vội vàng muốn quay người, lại bị Thiên Man cùng Trời Linh liên thủ khốn tại chỗ. Khá lắm, gia hỏa này quả nhiên là kẻ gây rối. Nhưng hành động rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không sợ các phương cường giả nhao nhao ra tay đánh giết hắn? Trận chiến này không liên quan tới bất kỳ lợi ích nào, chỉ có cừu hận mà thôi. Đứng trước mặt, ánh mắt Ngụy Ương lạnh như băng, khiến tứ phương tôn giả cũng kinh ngạc, không biết đối phương vì sao tản mát ra sát khí mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ cả hai có thâm cừu huyết hận gì à? Vậy liên quan đến cái gì? Ha ha, Ngụy Ương, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức phải vì sinh linh của phương kia báo thù đấy chứ? Không sai, sư tôn ta bị các ngươi tính kế mà diệt vong, môn đồ của ta tiêu vong trong hư không, thân hữu của ta đều bị ngươi tính kế, cùng phương hư không kia biến thành hư vô, huyết hải thâm cừu như vậy, ngươi nói ta có muốn báo không? Đến đây đi, từ khi ta đặt chân hỗn cảnh, biết được hư không vỡ vụn, ta đã phát thệ chém giết Thái Nguyên, chém giết kẻ sáng tạo. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, tất cả những điều này đều xuất phát từ tay ngươi, ngươi mới là chủ mưu. Bây giờ Thái Nguyên đã rời đi, coi như kết thúc nhân quả giữa chúng ta, hôm nay đến lượt ngươi. Không thể nào, Thái Nguyên, thế nào? Làm càn, con sâu, ngươi nói nữ nhi ta không còn rồi. Cùng quá lập tức sững sờ, trong mắt tràn ngập lửa giận ngút trời, toàn thân phun trào sát khí ngập trời, lao thẳng đến Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không sai, ha ha, không ngờ a, ngươi lại là nhạc phụ của, nói như vậy, ha ha, đúng là một đôi cha vợ tốt, có dám một trận chiến, không liên quan đến bất kỳ ai, chỉ vì mối thù của người thân giữa ngươi và ta, lấy máu làm tế. Ngụy Ương nhìn về phía xa xa quá, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Có vài lời dù không nói ra miệng, lại khiến Tần cùng chúng nảy sinh tâm tư khác. Nguyên bản bọn hắn có phần coi nhẹ quan hệ giữa. Và quá. Trải qua lời này của Ngụy Ương, lại khiến bọn hắn kinh ra mồ hôi lạnh. Việc áp chế, kia là có nguyên do. Nếu quá cũng tham dự vào, hiển nhiên không hợp với kế hoạch của bọn hắn, khiến bọn hắn đối với quá, thậm chí khôn đổi cùng chúng, cũng theo đó thay đổi ý định. Hỗn trướng. Quá lúc này đã nổi giận, không ngờ trong nháy mắt, Ngụy Ương vậy mà khuấy động tứ phương vũng nước đục. Về phần việc Thái Nguyên vẫn lạc, hắn ngược lại không chất vấn gì, dù hiện tại không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng với tính cách của Ngụy Ương, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt, mà loại lừa gạt này cũng không có lợi ích gì, coi như vì chọc giận, Ngụy Ương cũng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như thế. Phụ tôn, giao cho ta đi. Trong mắt cũng lóe lên lửa giận vô biên. Thái Nguyên chết, đối với hắn mà nói cũng là một loại đả kích. Loại đả kích này, dù không nhất định ảnh hưởng lý trí của hắn, lại khiến kế hoạch trước đó của hắn bị cản trở, điều này không thể nghi ngờ càng khiến hắn tức giận. Hận không thể chém giết Ngụy Ương. Về phần tình cảm giữa hắn và Thái Nguyên, vậy dĩ nhiên là có, nhưng có thể trở thành thần linh cao cao tại thượng, loại tình cảm này nói thật, cũng không phải nồng đậm như Ngụy Ương tưởng tượng, bởi vì bọn hắn đã sớm thoát ly tình cảm của đại chúng, lấy sinh tử của một phương hư không mưu lợi, có thể thấy. Lạnh lùng vô tình đến mức nào? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cho thấy quá cũng có chút bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ trích. À. Chỉ trích cái gì? Đều là kết quả do nữ nhi mình tự nguyện, lúc trước quá đã thuyết phục Thái Nguyên, không nên đem tâm tư toàn bộ đặt lên người, nhưng nữ nhi mình có nghe đâu. Không nghe, mới có quả vẫn lạc ngày hôm nay. Tự tìm, hết thảy đều do nữ nhi tự nguyện gây ra, hắn lại như thế nào chỉ trích? Không có bất kỳ cớ chỉ trích nào cả. Nội tâm phiền muộn, đối với nữ nhi không nỡ, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng hừ lạnh, chỉ thế thôi. Thấy vậy, Ngụy Ương cũng không lắm lời, biết. Muốn giết mình càng muốn giết. Đối với vị chủ nhân hư không đã sinh ra mình, Ngụy Ương không có bất kỳ ấn tượng tốt nào. Vẫy tay một cái, Ngụy Ương thi triển âm dương đại đạo, hóa thành một đạo âm dương đồ, lao thẳng đến. Có ý tứ, sinh tử theo điểm à? Ha ha, ngược lại là có chút phù hợp với đại đạo của ta. Không biết xấu hổ, còn có người nói như vậy sao? Cứ như ta kế thừa sở học của ngươi vậy. Bất quá có vẻ như đạo pháp của mình, thật sự nguyên từ thủ đoạn của vị này, cũng không biết đối phương, kẻ sáng tạo ra hình thức ban đầu của đạo pháp, đến tột cùng có thủ đoạn gì? Có phải có thể khắc chế mình? Âm dương nhị đạo, lấy từ Hồng Mông bắt đầu từ hỗn độn, đây vốn là hệ thống cấu tạo hư ảo, đối với thời không này mà nói, kỳ thật không phù hợp. Cần ngươi nói à? Chết tiệt, ta chẳng lẽ không hiểu à? Cho nên ta đoán khai sáng một thời đại, cùng các ngươi những lão bất tử này đối kháng. Nhưng không phù hợp, không đại biểu là không có. Tựa như thế này. Có ý tứ gì? Một cột sáng đen nhánh, đột nhiên xuất hiện trên không trung của, trong nháy mắt cột sáng bắt đầu vặn vẹo, như một con sâu khổng lồ xấu xí, uốn lượn trong không gian này, khiến năng lượng bốn phía điên cuồng phun trào, như phong bạo, bị con sâu khổng lồ này thôn phệ. Năng lượng khổng lồ bốn phía còn như thế, huống chi là âm dương đại đạo. Trong nháy mắt đã bị đối phương hấp thu. Đã thấy. Đen trắng giao thoa, toàn thân khí tức phun trào, một bước đột phá lập tức cảnh giới, đặt chân vào hỗn độn chi cảnh. Khá lắm. Ngụy Ương muốn nhờ trận chiến này, đại đạo đột phá mục đích, mà. Lại trước hắn một bước đến, trên đời này còn có chuyện khổ cực như vậy à. Mà điều khiến Ngụy Ương khiếp sợ nhất là, âm dương đại đạo vậy mà không bị hắn nắm trong tay, chỉ có một tia liên hệ kia, cũng trở nên vô nghĩa. Oanh. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng thốt ra, tia liên hệ cuối cùng kia, cũng vì vậy hóa thành hư vô, khiến linh thể của hắn cảm thấy chấn động lập tức, lực phản vệ phá hủy thân thể hắn, khiến liên hệ giữa hắn và dòng sông dài của sư môn, cũng bắt đầu gián đoạn. Cướp đoạt, tựa như thế này. Ngay tại khoảnh khắc khí tức của Ngụy Ương uể oải, nhẹ nhàng phun ra lời nói, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, nhìn đối phương toàn thân phun trào màu đen nồng đậm, loại màu đen kia dù khiến người cảm giác vô cùng đen nhánh, lại như mặt trời đỏ chói mắt, khiến Ngụy Ương không cách nào coi nhẹ thân ảnh của đối phương. Quy 1A chương 2393 AZ. 1. Ngay lập tức ngực bị đánh trúng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngụy Ương nhìn trước mặt, không biết đối phương dùng thủ đoạn quỷ dị nào. Thân thể bay ngược ra sau, ngực đã thủng một lỗ. Cũng may một kích này tuy mạnh, lại không có ý định lấy mạng Ngụy Ương. Ngụy Ương lảo đảo lui về phía trước tầng phong. Lúc này, Ngụy Ương há có thể bỏ qua cơ hội, dù không địch lại, nhưng ngăn cản đường đi của tầng phong. Thiên Mang cùng trời linh cấp tốc thi triển bản nguyên chi thuật, quan sát trước mặt. Tầng phong tràn ngập mê mang, đầy oán niệm nhìn về phía. Ngươi đang làm cái gì? Hạo Tuần, một đời cầm đầu, thấy Ngụy Ương bị đánh bay, rơi vào trước đường thoát thân của Tần Phong, đầy giận dữ nhìn. Đang chậm rãi tiến về phía Ngụy Ương. Hừ, không làm gì cả. Không điều khiển được lực lượng của ta thôi. Một câu giải thích nhẹ nhàng, khiến mặt Hạo Tuần biến sắc, quái dị, lại không nói gì. Lúc này, có thể nói. Cố ý sao? Có lẽ. Cố ý gây ra, mượn tay Ngụy Ương, khiến Tần Phong vẫn lạc nơi đây. Nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt với, nếu hai bên trở mặt, cuộc chiến phía dưới sẽ lập tức biến thành tam phương tranh đấu, biến số quá lớn đến mức Hạo Tuần cũng không thể gánh chịu. Tần cùng Dịch liếc nhau, trong lòng tràn ngập nguy cơ. Hành động này của khẳng định suy nghĩ trong lòng bọn họ, quá và hỗn độn thần tộc liên thủ. Quá phản bội bọn hắn. Nhưng vì sao? Hỗn độn thần tộc là bên yếu nhất, dù lẫn vào dòng chính truyền thừa, thì quá, một thành viên của hỗn độn nhân tộc, có thể thu hoạch được lợi ích gì? Chẳng lẽ quá không biết muốn viên mãn đại đạo, nhất định phải đánh giết chư thần của mọi thời đại, hỗn độn nhân tộc cũng không ngoại lệ. Lựa chọn này của quá khiến bọn họ khó hiểu, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nguyên Phong, giết bọn chúng trước. Ách! Ngươi nói đùa à? Tần đột nhiên thốt ra lời này, khiến Nguyên Phong trợn mắt, không biết đối phương có ý định gì. Bọn chúng lẫn vào dòng chính, chúng ta đánh sống đánh chết, chẳng lẽ ngươi muốn thấy bọn chúng ngư ông đắc lợi? Giết đi, giết bọn chúng trước, sau đó chúng ta lại chiến một trận. Một trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng khi Nguyên Phong muốn phản đối, Thao Quân lại lóe lên tinh quang trong mắt, khẽ gật đầu với bốn vị hỗn độn nhân tộc tôn giả, thậm chí trước cả Hồng, tiến thẳng đến Tốn Hấy mà đi. Coi như trực tiếp đưa ra quyết định cho hỗn độn vạn tộc. Tốt, giết đi. Thấy Thao Quân lựa chọn như vậy, Nguyên Phong không oán hận, thậm chí gật đầu đồng ý với Tần đang kinh ngạc, tiến thẳng đến Tốn Hấy mà đi. Ý Pháp và Thơ cũng bỏ qua đối thủ hướng Nam Tuyết mà đi. Về phần Khôn Đổi, Tây Nhung, thêm cả quá, hiển nhiên là giao cho Tần và chúng chiến. Tổn thất thế nào, phải xem Tần và chúng thao túng. Ta chiến quá, để ngươi chiến Tây Nhung, Hồng và Huyền hai người các ngươi chiến Khôn Đổi. Bên mình xuất hiện phản đồ như quá, tự nhiên phải giao cho bên mình xử lý. Đối với hỗn độn vạn tộc đưa ra nan đề như vậy, Tần không oán hận, ra lệnh một tiếng rồi lao thẳng đến quá. Mẹ kiếp! Khôn Đổi thấy hai bên dừng tay, tiến thẳng đến bọn hắn, trong lòng mắng Ngụy Ương thậm tệ. Nhưng mắng thì mắng, trận chiến này vẫn phải đánh. Hai bên đều muốn nghênh chiến hai đối thủ, chỉ có thể ký thác Tây Nhung và thật có thể chém giết đối thủ, nhanh chóng chi viện bọn hắn. Khá lắm, ngay cả. Cũng không ngờ cái chết của một Tần Phong nhỏ bé, lại khiến Tần Hà quyết tâm lớn như vậy, muốn tiêu diệt những biến số như bọn hắn. Đương nhiên, sự thay đổi này vượt quá dự liệu của, nhưng lựa chọn của Tần không vượt quá dự đoán của mọi người. Tần Phong là con trai trưởng của Tần, nếu con trai mình bị chém giết, hắn còn ngốc nghếch giúp. Và chúng, chống cự cường địch hỗn độn vạn tộc, mới là chuyện lạ. Xong rồi. Cục diện hiện tại triệt để bị đảo loạn. Dù hỗn độn thần tộc trở thành công địch, nhưng hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc không đứng cùng nhau. Cục diện bị các loại biến cố xáo trộn, chỉ có đánh giết đối thủ, mới có thể kết thúc tranh đoạt bản nguyên. Điều này đã đạt tới mục đích của Ngụy Ương. Đối với cục diện hỗn loạn này, không chỉ đạt tới mục đích của Ngụy Ương, kỳ thật cũng nằm trong tính toán của, coi như cả hai liên thủ, đảo loạn dòng nước trong. Bất quá, cái chết của Thái Nguyên, hỗn độn thần tộc trở thành công địch, không nằm trong kế hoạch của, dù kết quả tương tự, nhưng không hợp với kế hoạch của, điều này khiến hắn tức giận. Nhìn con sâu sinh ra từ hư không do mình sáng tạo, lại khiến kế hoạch của mình bị cản trở. Há có thể bỏ qua đối phương. Ngụy Ương, một sinh linh nhỏ bé như ngươi, có thể đi đến hôm nay đích thật là may mắn. Có thể nói ngươi dựa thế mà lên, không phải là con cưng của thời không khí vận. Có thể đi đến hôm nay, có thể chết vào thời điểm chư thần quyết chiến, ngươi đủ để nhắm mắt. Vẫy tay một cái, một con rắn đen xuyên qua không gian, đánh tới Ngụy Ương lần nữa. Đại đạo tử vong đen nhánh, bây giờ khác trước, tản mát ra tử khí nồng đậm, giữa tử khí, ẩn ẩn có sinh cơ. Khá lắm, thật sự cướp đoạt âm dương đại đạo của mình rồi. Ngụy Ương lúc này cũng không mò thấy đấy. Thủ đoạn này thật sự là lần đầu nhìn thấy. Ngay cả việc cướp đoạt sinh đại đạo, cũng chỉ là cướp đoạt năng lượng của đối phương, không như đối phương, trực tiếp cướp đoạt căn cơ của đối phương. Nếu thật sự có thể cướp đoạt đại đạo, khỏi phải đánh, trực tiếp chuẩn bị quan tài mà nằm vào. Nhất định có điều mình coi nhẹ, khiến đối phương trưởng khống âm dương đại đạo. Âm giới. Âm thuộc tính đại đạo, tử vong đại đạo. Ba cái này có liên hệ gì, hoặc không phải mối liên hệ này, mới khiến đại đạo của mình bị đối phương cưỡng ép cướp đoạt, hoặc đã sớm diễn hóa âm dương đại đạo, lúc này mới có thể cưỡng ép cướp đoạt đại đạo của mình, khiến mình không thể trưởng khống. Nói trắng ra là lực lượng mình trưởng khống âm dương đại đạo không đủ để đối kháng đối phương, hoặc là vì nguyên cớ như vậy. Dù Ngụy Ương không biết suy đoán này có chính xác hay không, nhưng động tác trong tay không chậm. Có phải như suy đoán hay không, chỉ cần thí nghiệm một chút là biết. Trong nháy mắt, quanh thân Ngụy Ương tràn ngập tinh quang óng ánh, va chạm vào đại đạo tử vong như rắn của đối phương. À, ngươi rất có thiên phú, tinh thần chi lực. Không, chính xác hơn là hư không chi lực, một phương hư không là một ngôi sao thần. Đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu. Nhìn Ngụy Ương thi triển tinh thần chi lực, cũng cảm thấy thèm thuồng, dù nói khinh thường, nhưng thật sự ước ao ghen tị. Rất muốn cướp đoạt tinh thần đại đạo của đối phương, khiến hư không của mình tấn cấp. Đáng tiếc Ngụy Ương không dựa vào một phương hư không cung cấp, nếu tìm được hư không mà đối phương khế ước, hoàn toàn có thể trốn vào hư không của đối phương, cưỡng ép thông vệ hư không của đối phương, khiến tử vực hư không tấn cấp. Quy 1A chương 2394AZ. Hai không đoán được. Đang toan tính điều gì, nhưng lời nói vừa rồi của đối phương lại khiến Ngụy Ương bừng tỉnh, vô cùng biết ơn. Tinh thần chi lực, bắt nguồn từ đâu? Ban đầu lấy tứ đại thần thông nhật nguyệt tinh thần làm hình thức ban đầu, muốn diễn hóa thành tứ đại đạo. Trước đó, trong trận chiến với tôn giả hỗn độn vạn tộc, Ngụy Ương đã nhận ra nhật nguyệt tinh thần là một thể, tinh thần chính là quần tinh chi lực, bao hàm cửu tinh, nhật, nguyệt, từ đó diễn hóa ra tinh thần đại đạo. Nhưng Ngụy Ương chỉ cho rằng tinh thần đại đạo là sự biến hóa của thần thông tinh thần đạo pháp, không suy nghĩ sâu hơn. Giờ đây, câu nói của một phương hư không chính là một ngôi sao thần, kể như thể rót cam lồ, khiến Ngụy Ương bừng tỉnh, hiểu vì sao tinh thần đại đạo mượn nhờ sư đạo Trường Hà luôn như lục bình không rễ, không vững chắc như âm dương đại đạo. Âm dương đại đạo có nguồn cung kéo dài, không phải từ sư đạo Trường Hà, mà là do chư thần đạo môn phù hợp đại đạo, phần lớn phụ thuộc vào âm dương, khiến âm dương đại đạo tương dung với sư đạo, thuộc về quy tắc sư đạo. Vậy tinh thần đại đạo thì sao? Không có chư thần nào tu luyện tinh thần đại đạo, chỉ có Ngụy Ương tu luyện. Lực lượng của một mình Ngụy Ương sao có thể so sánh tinh thần đại đạo với sư đạo? Tinh thần đại đạo không ký thác dưới đường sư đạo, mà có thể sánh vai với sư đạo. Tinh thần đại đạo và sư đạo trở thành quan hệ cạnh tranh, tranh giành quyền trưởng khống sư đạo Trường Hà, không thể cùng chư thần đạo môn đứng về phía sư đạo. Chủ tu sư đạo trở thành trò cười. Ngụy Ương đã hiểu rõ mọi chuyện, có chút lắc đầu, không ngờ mình lại đi vào ngõ cụt, không thể thấy rõ bản thân. Nhờ lời nói của Ngụy Ương biết tinh thần đại đạo nên đi về đâu, nên tu luyện như thế nào. Tinh thần đại đạo càng thêm óng ánh, một đạo liên hệ yếu ớt với sư đạo Trường Hà giúp Ngụy Ương có thể duy trì giao lưu với chư thần đạo môn. Lúc này, Kim Vô Hối đang giảng pháp khai đàn tại Thần Hy hư không, đột nhiên nhận được tin tức của Ngụy Ương, lập tức đứng dậy, khẽ gật đầu với Sinh Phân Thân. Cả hai nhìn nhau cười, thao túng hư không chi lực, cưỡng ép áp súc toàn bộ hư không. Không sai, chính là áp súc. 3000 thế giới của Thần Hy hư không bắt đầu hóa thành từng khối thổ địa bằng phẳng, thế giới dung hợp lẫn nhau, khiến hư không bất ổn. May mắn, những sinh linh di chuyển vạn tộc đều ở thế giới trung tâm, được cả hai bảo vệ, không chịu bất kỳ tác động nào. Thế giới dung hợp, hóa thành một thổ địa hoàn chỉnh, tiến hành áp súc cưỡng ép, khiến những thổ địa tương dung này xuất hiện vạn vẹo bất quy tắc, rồi chậm rãi hóa thành một ngôi sao thần. dị tượng này vượt quá dự liệu của Sinh và Kim Vô Hối. Thì ra tinh thần diễn hóa như vậy. Có lẽ vì tồn tại hư không, nên thời không này không có bất kỳ tinh thể nào. Kim Vô Hối bừng tỉnh, tán thưởng suy đoán của Ngụy Ương, không ngờ sư tôn lại khám phá huyền bí như vậy. Đây là thủ đoạn của tạo vật chủ. Nhìn tinh thể tản mát hào quang yếu ớt, Kim Vô Hối đột nhiên muốn ánh sáng này xuyên thấu hắc ám mê vụ, chiếu sáng cả thời không đục ngầu. Quang Minh Đại Đạo xuất hiện bên cạnh nàng, hắc ám đại đạo giao hòa với Quang Minh Đại Đạo cũng bắt đầu tách rời. Khi Quang Minh Đại Đạo đi qua thân thể nàng, rót vào toàn bộ tinh thể, thần hy hư không bộc phát ra quang mang chói mắt, xuyên thấu tầng tầng mê vụ, chiếu sáng toàn bộ thời không hắc ám. Ông, ngay cả Ngụy Ương và mọi người trong hỗn cảnh không gian cũng có thể nhìn thấy một tia sáng xuyên thấu từ thời không xa xôi. Thân thể Ngụy Ương lập tức vần quanh tinh thần chi lực, tỏa ra tinh quang óng ánh. Chói mắt nhất là tinh thần như mặt trời đỏ, không ngừng hấp thu bản nguyên xung quanh và năng lượng nồng đậm, dần dần thành một tinh thể hoàn chỉnh, vần quanh bên cạnh Ngụy Ương. Kinh ngạc nhìn tinh thể, vậy mà ngăn cản một kích của mình. Rất mạnh, thậm chí mang theo lực lượng thiêu đốt, khiến hắn không muốn đặt chân vào ánh sáng của đối phương. Ha ha, nào, chúng ta tái chiến. Ngụy Ương không thể tin được, Kim Vô Hối vừa diễn hóa ra dương tinh, đã khiến tinh thần đại đạo của mình tăng lên. Thật sự có thể ngăn cản một kích toàn lực của Dương Nhật chi lực. Đây là cái gì? Dương tinh nhà. Dương tinh. Ừ, tạm gọi như vậy đi. Nhưng mình ngốc à. Sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chỉ vì một câu nói mà mình có thể lĩnh ngộ, thậm chí thực lực có thể đột phá cảnh giới đỉnh cấp chư thần, đặt chân vào hỗn độn chi cảnh. Ngụy Ương sao lại ngốc nghếch cho đối phương bất kỳ gợi ý nào? Trả lời. Bằng hành động trực tiếp nhất. Dương Nhật chi tượng rất giống với bản nguyên mặt trời đỏ, nhưng bản nguyên mặt trời đỏ như mặt phẳng, còn Dương Nhật chi tượng lại là không gian ba chiều, cho người ngoài cảm giác trực quan hơn. Nhìn Ngụy Ương điều khiển Dương Nhật chi tượng, quanh kích, mọi người cảm thấy huyền diệu, nhưng cũng có chút lỗ mãng. Cảm giác như cầm búa lớn, đánh thẳng vào đối thủ khiến mọi người cảm thấy không ổn, không phù hợp thẩm mỹ của họ, khiến họ cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Ngụy Ương thật sự coi Dương Nhật chi tượng như lưu tinh chù y, không ngừng xuất kích. Khác với cảm nhận của người ngoài, Ngụy Ương lại cảm thấy mình phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Vốn không thể ký thác dưới đường sư đạo, tinh thần đại đạo giờ đây vì quan hệ của Kim Vô Hối đã cúi đầu trước sư đạo, như tiểu đệ bám vào dưới đường sư đạo, khiến cả hai không còn tranh giành, bài xích. Quan hệ chuyển biến hoàn mỹ này càng nhận được sự chi viện toàn lực của sư đạo Trường Hà. Sự chuyển vận không chút kiềm chế khiến Ngụy Ương cảm thấy lực lượng vô tận, cần phát tiết toàn lực, cũng để rèn luyện tinh thần đại đạo tốt nhất. Âm dương chuyển. Đối mặt Ngụy Ương tu luyện nhục thân hơn mình, cũng quyết định thay đổi phương thức tấn công. Liều mạng là phương thức tốt nhất, nhưng mới vào hỗn độn chi cảnh mạnh hơn tôn giả hỗn độn vạn tộc mà Ngụy Ương từng giao thủ trước đó không bao nhiêu. Cho nên cách tấn công này chỉ xem ai tiêu hao nhiều hơn, ai điều khiển lực lượng quen thuộc hơn, mới có thể quyết định ai là người thắng cuối cùng. Nhưng vì chém giết Ngụy Ương mà tiêu hao quá nhiều năng lượng, không dám chắc có thể chiến đấu với những tôn giả kia hay không. Đến lúc đó bị họ thừa cơ chém giết là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến kế hoạch cuối cùng mới là chuyện lớn. Tuyệt đối sẽ không làm việc vì nhỏ mất lớn. Muốn giết địch cũng tốt, mưu tính toàn cục cũng được. Đều phải dùng cái đầu, lấy cái giá thấp nhất để đạt được mục đích của mình. Đây là phương pháp xử sự từ trước đến nay của. Đối mặt Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Q1A chương 2395AZ. Ba âm dương đồ xoay chuyển nhanh chóng, che chắn gần hết công kích Dương Nhật chi tượng của Ngụy Ương, thậm chí hút lấy từng sợi đại đạo chi lực yếu ớt, biến thành lực lượng của. Mẹ kiếp, thật được đấy. Hoàn cảnh thế này rồi mà ngươi còn hút đại đạo chi lực của ta, ngươi quá tham lam. Được thôi, ta cho ngươi hút, hôm nay ta sẽ cho ngươi no bụng. Ngụy Ương điên cuồng thúc đẩy Dương Nhật chi tượng, tỏa ra tinh thần chi lực hừng hực, mặc kệ đối phương hút bao nhiêu, cứ thế đập mạnh. Một mặt để nhanh chóng làm quen với tinh thần đại đạo đột nhiên tăng vọt, mặt khác, Ngụy Ương cũng có tính toán riêng. Chiến đấu kiểu này như thể đổi vị, khiến người khác khó nắm bắt phương pháp của cả hai. Nhưng thấy Ngụy Ương toàn lực hành động, không hề cố kỵ hao tổn bản thân, mọi người đều lắc đầu, lẩm bẩm, ngu xuẩn. Ý nghĩ này đã ăn sâu vào gốc rễ. Dù Ngụy Ương có thể đảo lộn tình thế, khuấy động vũng nước đục này, họ vẫn cho rằng Ngụy Ương quá đần. Nhưng kết quả thay đổi thực tế, tác vào mặt họ, song họ vẫn không coi trọng Ngụy Ương. Có lẽ chỉ khi Ngụy Ương đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, trở thành tôn giả ngang hàng với họ, họ mới thay đổi cách nhìn về Ngụy Ương. Nếu không, ha ha, chỉ có thể chờ đến khi chịu thiệt mới tỉnh ngộ ra sự thiển cận của mình. Ngụy Ương chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì hay thầm mắng ra sao. Quan tâm cái gì? Đâu đâu cũng là kẻ địch, giết được thì giết. Không giết được thì chờ sau khi mạnh lên rồi tiếp tục giết. Có gì to tát, đến hoàn cảnh này ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì? Người ta nghĩ gì thì liên quan gì đến mình? Mà muốn kéo dài thì Ngụy Ương lại càng muốn kéo dài thời gian hơn. Lúc này, Hàng Linh ở Luân Hồi Hư Không cũng mô phỏng Kim Vô Hối, cùng sinh phân thân chấp chưởng hư không chi lực, bắt đầu chuyển hóa luân hồi hư không thành tinh thể. Từng đạo hư không chi lực tràn vào cơ thể tinh thể mới sinh, quấn quanh những đạo lục sắc sinh cơ, rồi dần hóa thành màu đen tử vong. Cuối cùng, cả viên tinh thể bốc cháy lên, tỏa ra ngọn lửa xanh lục quỷ dị. Bên ngoài thì giăng đầy hỏa diễm, bên trong lại là thế giới băng tuyết. Cảnh tượng quái dị khiến Hàn Linh kinh ngạc, không ngờ mình lại diễn hóa ra một tinh cầu quái dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, Minh Tinh. Ha ha, không ngờ lại thành ra thế này. Hàn Linh mỉm cười, nhớ đến sư tôn từng diễn hóa cửu tinh, cũng hiểu rằng tinh thể mình biến thành thuộc về minh lực. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Minh lực. Quả thật nên gọi là minh tinh. Khi Hàn Linh diễn hóa minh tinh, mắt Mị Ương sáng lên, nhìn. Như thao thiết, không hề cố kỵ hút tinh thần chi lực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười lạnh này khiến căng thẳng. Dù Mị Ương không muốn lộ cảm xúc, nhưng không kìm được niềm vui trong lòng. Bào. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến kinh ngạc, nhìn nhục thân tan vỡ, nhìn âm hồn bị thương. Cảm giác này thật khó tả. Chuyện gì xảy ra? Mình đã luyện hóa đại đạo chi lực, thậm chí hóa thành thịt thần chi lực của mình, mà vẫn bị đối phương chưởng khống, đây là thủ đoạn gì? Đây là duyên cớ gì? Thật sự bị nổ choáng váng. Không thể ngờ mình lại bị trọng thương đến vậy. Lừa. Ngay khi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương lại thốt ra chữ này. Một chữ thôi, nhục thân bốc cháy hừng hực. Quỷ dị là ngọn lửa này không có màu sắc quen thuộc mà tỏa ra vẻ xanh mơn mởn quỷ dị. Tình huống thế nào? Vì sao? Đây là công kích gì? Trong thoáng chốc, đừng nói là kinh ngạc, không hiểu, ngay cả các cường giả chí tôn giao chiến cũng choáng váng, kinh ngạc nhìn về phía nơi Ngụy Ương và giao chiến. Tiểu tử này, tuyệt. Vừa đặt chân vào hỗn độn chi cảnh đã bị Ngụy Ương đánh xuống mây, từ hỗn độn chi cảnh rơi xuống chư thần chi cảnh, thậm chí còn bị trọng thương, ở vào thực lực đỉnh phong. Điều này khiến Khôn Đổi kinh ngạc, cũng cảm thấy vui mừng. Một Ngụy Ương đỉnh cấp chư thần chi cảnh có thể chiến đấu với cường giả chí tôn mới vào hỗn độn chi cảnh, thậm chí còn lật ngược tình thế như vậy, quả thật vượt quá ngoài dự liệu của hắn và những cường giả chí tôn khác. Ngụy Ương, đây là đạo pháp minh giới. Ách, ngươi tu luyện không phải huyết mạch đại đạo, mà là đạo pháp. Ông. Dù. Nói ra một cách nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể tin rằng hệ thống đạo pháp mình thành lập ở phương hư không kia lại trở thành đại đạo đối phương có thể tu luyện, không, là con đường tu luyện phù hợp quy tắc thời không. Đạo pháp bắt nguồn từ, điều này không sai. Nếu bàn về người mở ra đạo pháp, không ai khác chính là. Tiếc rằng hệ thống tu luyện mà gia hỏa này thành lập, có thể giúp phàm nhân tu hành, thành tiên, thành thần lại không được hắn coi trọng, bị vứt bỏ như rác rưởi. Ngụy Ương lại dựa vào đại đạo pháp, đi đến ngày hôm nay, thậm chí đã phù hợp một bộ phận quy tắc thời không. Có gì buồn cười hơn chuyện này? Phải biết rằng cả đời muốn hỗn độn nhân tộc phù hợp quy tắc thời không, trở thành sinh linh của thời không này. Hệ thống tu luyện đạo pháp có thể tương thích với quy tắc thời không, chính là con đường tắt hắn tìm kiếm, nhưng lại không được coi trọng, thậm chí vứt bỏ như rác rưởi. Đáng buồn không đáng thương? Đáng buồn. Thật đáng buồn. Ha ha, đã hiểu rồi à. Lúc này, Ngụy Ương dựa vào hai đại tinh thần chi lực, khiến bị trọng thương, thấy đối phương đã rõ con đường mình đi, kỳ thật vẫn có chút đồng cảm với đối phương. Hắn biết rõ ý nghĩ đáng buồn trong lòng đối phương. Cũng như lúc trước hắn từ bỏ sư đạo, xây dựng lại sư đạo có thể phù hợp đại đạo Trường Hà, diễn hóa con đường tu luyện độc thuộc mình, cả hai đều có tâm tư giống nhau. Hóa giản vi phồn, từ phức tạp về đơn giản, tu luyện chẳng phải là hấp thu tinh túy của người khác, không ngừng tu chỉnh con đường tu luyện của mình. Cái gì là phù hợp quy tắc thời không? Nói trắng ra là lời của ngươi, pháp của ngươi, thuật của ngươi có phải là tiêu chuẩn mà thời không quy định? Ví dụ như tử vực hư không của ngươi, chẳng phải phù hợp quy tắc thời không, mới khiến hỗn độn nhân tộc có thể tu luyện nhục thân. Họ đã có thể tu luyện nhục thân chi pháp, vì sao không phải phù hợp thời không này, đã được thời không này tán thành? Ha ha, trò cười, còn tưởng rằng nhất định phải mở ra thời đại nhục thân mới có thể phù hợp phương này thời không, lạc đường rồi. Q1A chương 2396AZ 4 y ông. Không chỉ có, mà ngay cả Tần Cùng và những người khác cũng sáng mắt lên. Ý nghĩ này không phải là chưa từng xuất hiện trong đầu họ, nhưng vì chưởng khống tử vực hư không, nên những gì nói đều là đúng. Bảo họ chưa từng phù hợp với thời không này thì nghĩa là chưa phù hợp, nên họ mới chắc chắn như vậy. Giờ nghe Ngụy Ương nói, dường như họ đã phù hợp với thời không này, căn bản không cần mở ra thời đại nhục thân. Kết quả này vượt quá dự liệu của họ, khiến họ không dám tin. Có một tia khả năng như vậy thật sao? Có nghĩa là đã lừa dối họ, từ trước đến nay chỉ lợi dụng họ để mưu đoạt một thời đại mới, và chính là chủ nhân của thời đại đó. Nói bậy. Ngụy Ương, Ngươi đừng có mà hùng biện sằng bậy. Ngươi có biết phù hợp thời không không hề đơn giản như vậy không? Ta và hỗn độn nhân tộc không được thời không này tán thành, ngươi có biết? Lời nói dễ dàng của Ngụy Ương còn khiến kinh dị hơn cả việc thân thể và âm hồn bị trọng thương. Những lời này, đừng nói là Ngụy Ương, mà ngay cả những tôn giả hỗn độn nhân tộc cao tại thượng cũng đã sớm suy đoán. Sở dĩ họ chưa từng thử là vì yêu quý tính mạng, không dám tùy tiện mạo hiểm, thậm chí không dám làm cho đạo pháp nhục thể của họ vẫn lạc, không được thời không này tiếp nhận. Hết thảy, họ đều cho rằng là nhờ huyết mạch hỗn độn thần tộc nửa vời mới có thể diễn hóa ở một bên tử vực hư không, mới có thể vững chắc liên hệ với thời không. Nếu thật sự bị họ biết, người đầu tiên họ muốn giết chính là hắn. Biết cái rắm. A, thằng lừa đảo kia. Thật sự tức giận, hay chính xác hơn là hắn thật sự sợ hãi. Sợ những tôn giả kia sẽ tin lời Ngụy Ương, đến lúc đó cục diện sẽ không còn trong tay hắn. Vì vậy không thể để Ngụy Ương nói tiếp chỉ sợ cục diện sẽ mất kiểm soát, hắn cũng sẽ biến thành con rơi. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng, lúc này không dám nghĩ đến việc mưu đoạt tinh thần chi lực của Ngụy Ương nữa, cũng không dám để Ngụy Ương tiếp tục sống sót. Tiếp tục sống sót chính là giày vò hắn, chính là uy hiếp hắn. Mối uy hiếp này đáng lẽ phải bóp chết từ trong trứng nước, không nên để hắn trưởng thành đến hôm nay. Chưa có thời khắc nào tràn ngập sát tâm với Ngụy Ương như vậy. Sát tâm này khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy hối hận, thậm chí hối hận vì đã không nghe theo đề nghị của Thái Nguyên, lẽ ra nên sớm diệt trừ biến số này, chứ không phải lợi dụng đối phương để giành lấy toàn cục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dương Tinh và Minh Tinh vừa mới ngưng tụ, dù thực lực cảnh giới của Ngụy Ương không đột phá, nhưng lúc này thực lực của Ngụy Ương đã đạt đến đỉnh cấp chư thần vô địch. Muốn chém giết hắn, chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể thỏa mãn nguyện vọng trong lòng. Mà, kẻ đã giấu kín sức mạnh trong bóng tối hàng trăm triệu năm, thật sự đơn giản như vậy sao? Ngụy Ương chưa bao giờ coi thường đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Bây giờ, ngưng tụ tử vong chi lực đen nhánh quanh thân, nhưng âm thầm lóe lên những âm hồn chi tượng, đủ để khiến Ngụy Ương càng thêm cảnh giác. Đúng lúc này, Ngụy Ương toàn lực chuyển vận tinh thần chi lực, khiến Dương Tinh và Minh Tinh chi lực càng mạnh, ở sinh tử hư không, chiến hoàng hư không, khí vận hư không, thần long hư không, thiên lang hư không, cổ trùng hư không, các chư thần đạo môn nhau nhau cùng sinh phân thân đã diễn hóa thành tinh thể. Trong khoảnh khắc, sinh diễn hóa yêu tinh, chiến hoàng diễn hóa võ tinh, long thần diễn hóa cát tinh, vũ linh ứng long diễn hóa vân tinh, thiên linh vương diễn hóa lang tinh, bách túc long vương diễn hóa trùng tinh. Dù khác với suy nghĩ của Ngụy Ương, nhưng sáu quả tinh thể diễn sinh tinh thần chi lực mang theo năng lượng quỷ dị xông vào thân thể Ngụy Ương, khiến toàn lực xuất thủ một kích lập tức tan rã. Cùng lúc đó, tám đại tinh thể ống ánh ẩn hiện trong đầy trời tinh thần chi tượng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến nhục thân hoàn toàn tan vỡ. Âm hồn của hắn bị minh tinh chi lực chiếu xuống, hóa thành từng sợi hỏa diễm xanh mơn mởn, dường như từng đạo hồn phách đang bị tịnh hóa hoặc siêu độ, dọc theo tinh quang ống ánh không ngừng hội tụ vào minh tinh chi tượng. Không, Ngụy Ương, ngươi không thể. Chư vị cứu ta, đừng tin lời con sâu kiến này. Nếu ta chết, tử vực hư không sẽ sụp đổ, đến lúc đó cái giá phải trả sẽ hóa thành mây trôi. Ngươi cũng sẽ dẫn dắt hỗn độn nhân tộc đến diệt vong. Lúc đầu, âm hồn còn có thể chống cự, nhưng khi vô số hồn phách bị rút lấy âm hồn, hoảng sợ tột độ, không còn cách nào chiến đấu với đối phương. Hơn nữa, minh tinh chi quan chướng mắt dường như trời sinh có thể áp chế âm hồn của hắn, khiến hắn như lâm vào bùn lầy, không thể tự kiềm chế. Ai, Ngụy Ương dừng tay đi. Nỡ. Hao tổn ở đây, chúng ta sẽ biến thành bại cục, vô luận là hỗn độn vạn tộc hay hỗn độn nhân tộc, cho dù là chúng ta, cũng sẽ coi ngươi là cái đinh trong mắt. Tốn quái mở miệng, khiến Khôn Đổi khẽ nhíu mày. Lời này không nên thốt ra từ miệng họ. Dù hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc biết rõ họ đã từng tính toán với, nhưng vẫn cố kỵ song phương tự tổn, không động sát tâm. Bây giờ, tốn quái gì? Cầu xin, hiển nhiên tầm quan trọng của. Không cần nói cũng biết. Chính vì đối phương mở miệng như vậy, chỉ sợ Dịch Đẳng và những người khác gần nhất cũng sẽ không ra tay cứu, ai cũng không muốn nhìn thấy một kẻ hai mặt, lấy họ làm quân cờ sống sót. Lời nói này càng giống như giúp Ngụy Ương, khiến cho Tần Cùng và những người còn do dự từ bỏ ý định cứu, tốn quái, thật là ngu xuẩn. Ha ha, ngươi nghĩ ngăn ta. Nhìn xem đối thủ của ngươi có đồng ý hay không. Ta đã nói trận chiến này không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào, chỉ là mối thù sinh tử của chúng ta. Đừng nói là ngươi, bất kỳ ai ngăn ta, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, coi là kẻ địch sinh tử. Ngụy Ương lạnh lùng liếc nhìn tốn quái, trong mắt sát khí lăng liệt, không nghi ngờ gì là đang cảnh cáo đối phương đừng phạm ngu. Hắc hắc, đừng cho là ta nói đùa, cũng đừng quên đám đồ đệ của ta vẫn còn ở bên ngoài không gian này. Chọc giận ta, vô luận là hỗn độn vạn tộc ẩn tàng hư không, hay hỗn độn nhân tộc âm thầm chiếm cứ ngoại vực hư không, thậm chí là các ngươi khai sáng dị vực hư không, đều phải thừa nhận lửa giận của ta. Nếu thật sự bực mình, ai cũng đừng mong sống sót. Cùng lắm thì nổ tung tất cả hư không, đoạn mất căn cơ của các ngươi, ta xem ai là kẻ thắng cuối cùng. Ông Các cường giả Chí Tôn đều im miệng, không dám chọc giận tên điên này. Nếu thật sự gây ra chuyện như vậy, dù các phương hư không có người bảo vệ, có thể chống đỡ, cũng nhất định có đại bộ phận hư không bị tổn hại, vậy thật sự là tổn hại căn cơ của họ, khiến thực lực của họ trượt dốc. Còn về. Ha ha, chết thì trách ai? Ngay cả Tần Cùng và những người khác cũng không coi trọng hắn, huống chi là đám ngoại tộc. A, à, ta nguyền rủa các ngươi đều chết không yên lành. Ha ha, không ngờ ta cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục này, vẫn bị các ngươi từ bỏ. Ngụy Ương, ha ha, ngươi cũng là quân cờ, ngươi là lẫn vào quân cờ, ngươi có biết không? Ngươi muốn biết ngươi vì sao? Quân cờ. Xác, ai không phải là quân cờ của ai đó? Còn về ta muốn biết cái gì? Ngươi há có thể biết được ý ta? Nhìn sợi âm hồn cuối cùng tiêu tán, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía bốn phương, nhìn những người còn đang chinh chiến, trong mắt họ lóe lên sự hoảng sợ, thậm chí trốn tránh ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức cảm thấy có chút điều hiu. Thầm nói một câu, thời đại của, ha ha, cái chế ước đặt trên đầu ta cũng nên kết thúc. Quy 1A chương 2397 A sánh vai Chí Cường 1. Không, là xiềng xích của chúng ta, đều đã hóa thành hư vô. Nhìn chư thần tứ phương, Ngụy Ương tràn ngập khoái ý, ánh mắt lấp lánh vẻ buông lỏng và vui sướng vô bờ. Người khác không biết, nhưng Ngụy Ương hiểu rõ, chỉ cần còn sống một ngày, những sinh linh hư không diễn hóa từ này sẽ không thể vượt qua thực lực cảnh giới của. Có lẽ ngay cả cũng không nhận ra, hắn từ trước đến nay vẫn luôn là thần của Ngụy Ương và những người khác. Vị thần duy nhất. Khí vận, quy tắc, huyết mạch và những mối liên hệ khác đã khiến Ngụy Ương chậm chạp không thể vượt qua. Từ lâu đã trở thành ngọn núi cao không thể vượt qua trên đầu bọn họ. Giống như Ngụy Ương, chỉ cần Ngụy Ương không đột phá cảnh giới tiếp theo, chư thần đạo môn chỉ có thể đứng dưới Ngụy Ương. Dù họ có nền vững chắc cảnh giới hiện tại, đạt đến thời điểm đột phá cảnh giới tiếp theo, vì nguyên nhân Ngụy Ương cũng không thể đột phá. Quy tắc đã định, không phải sức người có thể kháng. Mà sở dĩ hạ quyết tâm chém giết, một là vì cừu hận trong lòng, hai là vì nguyên nhân này. Không biết, nhưng Ngụy Ương đã sớm minh bạch. Chính là tảng đá cản đường bọn họ tiến lên, cho nên phải chết. Lúc này, vẫn lạc, khiến thực lực cảnh giới của Mộng Giao Cầm và những người khác điên cùng tăng lên. Mộng Giao Cầm, Hàng Lung, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ôn Nhân, Mộc Sa, Nha Dậu, Qua Nhã, tám người cảm nhận được áp chế huyết mạch biến mất, lập tức đặt chân cảnh giới đỉnh phong chư thần. Đúng lúc này, cửa ải vốn cản trở Ngụy Ương đột phá bị xé toạc như giấy mỏng, hắn lập tức đặt chân hỗn độn chi cảnh, đứng vào hàng ngũ chí cường, trở thành một trong những tôn giả. Từng đạo tinh quang ống ánh hội tụ vào thân, như một dải trường long đen trắng treo trên đỉnh đầu hắn, dòng sông dài thời gian càng trực tiếp kết nối, nâng đỡ Ngụy Ương lơ lửng phía trên. Dị tượng này, chỉ sợ tất cả chư thần ở đây đều chưa từng thấy trong đời. Không đúng, hắn đây là muốn mở ra thời đại. Khi Tây Nhung kinh ngạc thốt lên, mọi người thấy năng lượng xung quanh hóa thành cơn gió tràn vào thân thể Ngụy Ương, không ai có thể ngăn cản. Từng đạo thất thải chi quang từ bốn phương không gian phun trào, điên cuồng hội tụ vào Ngụy Ương. Tất cả chư thần đều kinh ngạc, tràn ngập không thể tin và bất lực ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, nếu họ động thủ với Ngụy Ương, không nghi ngờ gì là chống lại ý chí thời không, chỉ sợ không cần Ngụy Ương động thủ, quy tắc do thời không ý chí thúc đẩy sẽ khiến họ hóa thành hư vô, vĩnh viễn diệt vong trong thời không này. Hối hận, vô cùng hối hận vì đã bỏ mặc đối phương chém giết, tạo cơ hội đột phá cho đối phương, càng khiến đối phương phù hợp quy tắc thời không, dùng năng lượng khổng lồ để mở ra một thời đại mới. Thời đại thuộc về riêng đối phương. Hối hận. Hận không thể chém giết con sâu kiến này, kẻ đã khiến mọi tính toán của họ thất bại. Lôi phạt. Không còn. Ngụy Ương lúc này đã trực tiếp vượt qua chí cao đại đạo, tương khế với ý chí thời không này. Từng đạo khí tức tràn ngập uy áp, từng sợi cảm xúc tràn ngập dụ hoặc rót vào ý chí không gian của Ngụy Ương, nhưng đều bị linh thể Ngụy Ương bài xích. Hắn không dám có bất kỳ ý thần phục, cũng không dám giao hòa với bất kỳ tình cảm nào. Nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe, ngậm miệng không nói. Tóm lại, ta chính là không để ý tới ngươi, cái ý chí thời không này, ta không giao lưu, cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau nào. Ngươi là ngươi, ta là ta. Hai ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cho phép ta chứng đạo chí cao đại đạo thì đó chính là chí cao, ngươi không cho phép ta chứng đạo chí cao đại đạo, mở ra thời đại mới, thì ta không mở ra. Tóm lại, Ngụy Ương quyết tâm không muốn trở thành con rối trong tay đối thủ, trở thành công cụ của thời không ý chí. Thấy Ngụy Ương tự phong bế, không muốn câu thông. Ý chí thời không thể này chỉ có thể giận dữ rời đi, không hề làm khó dễ. Thất thải chi quang vẫn hội tụ vào Ngụy Ương, bản nguyên khổng lồ khuếch trương dòng sông dài thời gian, khiến tinh thần đại đạo hóa thành thực chất, không ngừng khai sáng chi nhánh dọc theo dòng sông dài. Đúng, là chi nhánh, mỗi chi nhánh trọng điểm rơi vào một phương hư không, cưỡng ép biến phương hư không đó thành một khỏa tinh thể. Đương nhiên, trong đó cũng không ít hư không chi chủ và hư không chi linh chưa từng tham chiến, thủ hộ gia viên chống cự, nhưng đều bị quy tắc thời không diệt vong. Không hề có lực cản nào. Hồi lâu, thất thải chi quang chậm rãi tiêu tán, bản nguyên cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, đều bị dòng sông dài thời gian hấp thu luyện hóa. Hàng ngàn chi nhánh tinh thần đại đạo cũng chậm rãi kết thúc, từng khỏa hư không vô chủ, không, đã hóa thành tinh thể, chậm rãi dựa sát vào dòng sông dài thời gian. Giết! Tiếng quát lớn từ Nguyên Phong và Tần cùng thốt ra, giờ khắc này họ như những kẻ điên, hung ác đánh về phía Ngụy Ương. Giờ phút này, họ chỉ có một cơ hội, hoặc là khôi phục lại thời đại bản nguyên, hoặc là mở ra thời đại mới. Đó là chém giết Ngụy Ương vừa mới chứng đạo, lợi dụng năng lượng chứng đạo của đối phương để khởi động lại một thời đại mới. Hừ, các ngươi muốn quần chiến sư phụ ta, có hỏi qua chúng ta chưa? Lúc này, chư thần đạo môn do Hàng Linh dẫn đầu đứng trước Ngụy Ương, nhao nhao thi triển đại đạo chi tượng, nghênh đón chư vị tôn giả. Ngụy Ương đột phá đạt tới hỗn độn chi cảnh, họ tự nhiên đặt chân vào hàng ngũ đỉnh cấp chư thần. Dù với sức riêng, họ không thể chiến đấu với những tôn giả này, nhưng số người của họ chiếm ưu thế. Bốn đỉnh cấp chư thần ngăn cản một tôn giả, không nhất định có thể chém giết đối phương, nhưng đủ để ngăn chặn bước tiến của đối phương. Khiến đối phương rơi vào vòng vây, làm sao có cơ hội chém giết Ngụy Ương? Đỉnh phong chư thần phù hợp tinh thể. Tái chiến cường giả chí tôn. Đỉnh phong chư thần quần sát địa phương chư thần, đều vì tru. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương đạp lên dòng sông dài thời gian, bước tới trước mặt dị gần nhất. Chưa kịp đối phương phản ứng, Ngụy Ương đã thi triển âm dương đại đạo, bao phủ xung quanh khiến đối phương lâm vào vũng bùn, chỉ có thể thôi động nhục thân, kháng cự giam cầm, giằng co, thậm chí còn có hấp thu, cướp đoạt lực lượng. Chiến Hoàng và những người khác cũng toàn lực xuất thủ, từng đạo công kích rơi vào thân thể đối phương, nhanh chóng sụp đổ nhục thân, diệt vong âm hồn. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, Ngụy Ương liên thủ với bốn đỉnh cấp chư thần, diệt sát một tôn giả thế hệ trước. Phải biết dị dù thực lực không bằng Nguyên Phong và những người khác, cũng mạnh hơn không đổi một bậc. Cường giả chí tôn như vậy vậy mà không kiên trì được trong nháy mắt, đã hoàn toàn diệt vong trong không gian này, thật khiến người ta cảm thán. Thật khiến người ta cảm thấy bi thương. Ngụy Ương, ngươi muốn chết. Huyền, người có chút quan hệ tốt với dị, vừa nói ra lời này đã hối hận. Nhìn Ngụy Ương nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, đưa tay một tràng tinh thần chi lực bao phủ đối phương, không ngừng sụp đổ nhục thân, khiến âm hồn đầy sợ hãi, vội vàng muốn cầu xin tha thứ, nhưng bị Hàng Linh một bên xuất thủ trực tiếp diệt sát. Quy 1A chương 2398A sánh vai chí cường 2. Năng lượng từ hai vị tôn giả vừa ngã xuống lan tỏa, chư thần xung quanh lập tức thôn phệ. Ngụy Ương càng không ngừng hấp thu đại đạo chi lực từ dòng sông thời gian, củng cố cảnh giới, chuẩn bị cho bước tiến cao hơn. Nhìn khí tức phun trào quanh Ngụy Ương không ngừng mạnh lên, các tôn giả xung quanh lạnh cả tim, không còn dũng cảm như trước, âm thầm trao đổi ý kiến rồi quyết định rời khỏi nơi này. Trong số các chí cường tôn giả, Nguyên Phong vốn xông lên nhanh nhất, dẫn đầu nhất. Nhưng vì mưu ma chứa quỷ trong lòng, hắn âm thầm giảm tốc độ, tụt lại phía sau. Thấy không thể ngăn Ngụy Ương tiếp tục cường đại, hắn quả quyết truyền âm cho ba người còn lại, quyết định không giao chiến với Ngụy Ương nữa, trực tiếp hóa thành lưu quang, nhanh chóng rời đi, hy vọng Ngụy Ương sẽ bỏ qua cho họ, để họ có được một tia sinh cơ. Thấy bốn người bỏ chạy, Tần vô cùng kinh ngạc, không ngờ những tôn giả dài đời này lại đánh mất dũng khí, lựa chọn hốt hoảng rời đi. Tần thật sự không hiểu, bốn người đang nghĩ gì? Chẳng lẽ không biết cục diện vẫn có lợi cho họ? Ngụy Ương có vẻ cường hãn, nhưng vẫn chỉ là một người. Hàng Linh và những người khác liên thủ đối phó họ, họ vẫn có thể rút ra hai tôn giả nghênh chiến Ngụy Ương. Đến lúc đó, chỉ cần họ nhanh chóng chém giết các đỉnh cấp chư thần kia, Ngụy Ương nhất định phải ngã xuống dưới đòn công kích liên thủ của họ. Nguyên Phong không hiểu à? Ngụy Ương không hiểu à? Ai cũng biết cục diện như vậy, nhưng Nguyên Phong lại chọn trốn, không màng đến sinh mệnh của vô số sinh linh hỗn độn vạn tộc, cứ thế bỏ chạy. Thật khó hiểu. Không, không hề khó hiểu. Tần đã không nghĩ đến, hoặc có thể đã bỏ qua một điều, những lão gia hỏa sống càng lâu, thực lực càng mạnh này từ lâu đã không còn chiến ý, đã mất hết dũng khí liều mạng. Ý nghĩ gơ chết đạo hữu bất tử bần đạo thì đã ăn sâu vào đầu họ. Nếu rơi vào tình thế sinh tử nhất định phải chiến, có lẽ họ vẫn còn sức đánh một trận. Nhưng họ càng nhiều suy nghĩ, cơ hội sống sót càng lớn, nên họ chọn trốn, chứ không phải liều chết. Huống chi hao tổn nhân tộc hỗn độn cũng nằm trong kế hoạch của họ, mượn tay Ngụy Ương, tiêu hao thực lực hai bên, chẳng phải tốt hơn sao? Sau khi Dị và Huyền ngã xuống, Nguyên Phong và ba người bỏ chạy, giờ chỉ còn lại Khôn Đổi, Tần, Quá và Hồng Ba, bảy người nếu có thể liên thủ, chống lại một mình Ngụy Ương, đừng nói là chống cự, chém giết cũng có thể. Nhưng Nguyên Phong bỏ đi như bệnh dịch, nhanh chóng lây lan sang các tôn giả khác. Tốn Gáy vừa thả người rời đi, thật sự không dám chần chờ, dù sao trước khi chém giết, hắn đã trở mặt với Ngụy Ương, ai biết Ngụy Ương có thể sẽ chém giết hắn trước. Tốn Gáy rời đi, Khôn Đổi và Tây Nhung cũng không tiện ngăn cản, dù sao với tính khí của Ngụy Ương, rất có thể tìm Tốn Gáy gây phiền phức, nên không ai dám cản, nếu thật làm vậy, chẳng khác nào kết thành tử địch với Tốn Gáy. Đi. Khôn Đổi thấy Tốn Gáy rời đi, lập tức hóa thành lưu quang, hiển nhiên trong lòng hắn biết, mình dù ở lại cũng không nguy hiểm. Hắn từng có ân huệ với Ngụy Ương, dù sự giúp đỡ không phải cho Ngụy Ương, mà là cho ba cô gái Hàng Linh và Kim Vô Hối, nhưng với bản tính của Ngụy Ương, hắn sẽ gánh chịu ân tình này. khó khăn lắm mới kết được thiện duyên, không đổi không muốn lãng phí. Hơn nữa, quá cũng được, hay tần cũng vậy, những nhân tộc hỗn độn này không liên quan đến hắn. Dù có chút quan hệ thì cũng là lôi đình và tính toán kết minh, có liên quan gì đến hắn. Thấy Tốn Gáy thoát đi, không đổi mừng rỡ trong lòng, hận không thể lớn tiếng tán dương Tốn Gáy sáng suốt, hắn cũng kịp thời tìm được cớ và thời cơ, có thể thoát khỏi khốn cục này. Không đổi vừa đi, Tây Nhung lập tức theo đuôi mà đi. Chỉ có Nam Tuyết liếc nhìn quá, trong lòng có chút không đành lòng, đột nhiên hướng về phía Không Đổi cao giọng nói, "Ngươi Không Đổi, chúng ta cứ rời đi như vậy, Ngụy Ương chẳng phải sẽ ngăn cản kế hoạch của hỗn, đây chẳng phải là uổng phí trăm triệu năm mưu tính của chúng ta." Ngươi đúng là ngu xuẩn. Đồ ngốc. Không Đổi lạnh lùng nhìn Nam Tuyết lẩm bẩm, thật không biết đối phương sao có thể ngu xuẩn đến vậy. Dù đối phương cố ý tỏ vẻ tức giận, như thể đang tranh giành lợi ích cho phe mình, nhưng lại lén liếc về phía quá. Giờ khắc này, Không Đổi đã hiểu, đối phương đã bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Dưới mắt, Không Đổi không còn gì phải cố kỵ, còn có thể cho đối phương thể diện làm gì, cao giọng nổi giận nói, "Lệ Nam Tuyết, ngươi đừng có nói bậy. Ta và hỗn không phải vì hỗn bán mạng, ta chỉ là tìm kiếm đại đạo tiến lên, kéo dài tuổi thọ thôi. Hỗn có kế hoạch của hắn, đó là ý nghĩ của hắn, không liên quan gì đến ta." "Hừ, nếu ngươi nguyện ý cùng quá chung phó hoàng tuyền, ta có thể thành toàn ngươi, không cần thiết lôi cả hỗn độn thần tộc vào chung cùng. Ngươi không xứng. Ngươi cũng không có tư cách đó." Quay người, Không Đổi thả người rời đi. Tây Nhung cũng đầy mắt lửa giận, có vài lời họ biết là được rồi, Nam Tuyết không nên nói cho người ngoài biết, dù đó là sự thật, cũng không thể thừa nhận. Nam Tuyết làm vậy, không nghi ngờ gì là lôi kéo toàn bộ hỗn độn thần tộc, muốn trói chung với quá. Đừng nói là Không Đổi phẫn nộ, chính hắn cũng hận không thể trực tiếp xuất thủ chém giết đối phương. Kẻ phản bội, Nam Tuyết đã bị Không Đổi giáng cho cái nhãn hiệu này ngay khi cả hai rời đi, khiến Nam Tuyết hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ, Nguyên Phong bỏ chạy lại dẫn đến biến hóa này. Vốn dĩ, dù Không Đổi rời đi, ít nhất cũng sẽ có hai vị tôn giả hỗn độn thần tộc ở lại, tình thế đối với hắn vẫn rất nguy hiểm. Nhưng thoáng cái đi bảy vị tôn giả, chỉ còn lại bốn vị, thật sự không chiếm ưu thế. Hàn Linh, Sinh, Kim Vô Hối, Chiến Hoàng bốn người đang giao chiến với Tần Long Thần, Vũ Linh Ứng Long, Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương và Hồng Quấn giao chiến với một chỗ. Mộng Giao Cầm, Hàn Lung, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ bốn người triền đấu với quá, xem ra vị Nam Tuyết còn lại này không còn uy hiếp gì nữa. Quả thật, đây là chán sống quá lâu, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết rồi sao? Không hiểu thì không hiểu, dưới mắt Ngụy Ương sao có thể lưu nàng tính mạng? Vẫy tay một cái, dòng sông thời gian bao bọc lấy thân thể đối phương, dù đại đạo hay huyết mạch, dù bản nguyên yếu ớt của nàng cũng không thể hiển lộ uy lực trong dòng sông thời gian, bị giam cầm tại chỗ. Âm Dương đại đạo hóa thành một cây trường thương, chớp mắt xuyên thủng đầu nàng. Một tiếng nổ vang lên, linh thể của nàng lặng lẽ hóa thành tro bụi. Nhìn Nam Tuyết xa xa nhìn mình, quá có chút bi thương, nhưng càng nhiều là chán ghét, thầm mắng đối phương thật quá ngu xuẩn. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của quá, trong khoảnh khắc linh thể tan đi, Nam Tuyết đầy hối hận, trong mắt lộ ra tia âm độc, toàn tâm toàn ý nguyền rủa quá. Quy 1A chương 2399A chiến âm giới ở 1. Ngươi dám? Lúc này, Mộng Giao Cầm, Hàn Lung, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đang triền đấu với quá cuối cùng không địch lại. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ sơ hở, bị quá phát hiện, lập tức đánh lui Thiên Lý Nhãn, lao thẳng đến Thuận Phong Nhĩ. Ngụy Ương vốn định chi viện bốn người cũng hóa thành lưu quang vội vàng xông đến chỗ quá. Nhưng tiếng quát lớn này không phải từ miệng Ngụy Ương, mà là từ Tần đang giao chiến với Hàn Linh, Sinh, Kim Vô Hối, Chiến Hoàng. Trơ mắt nhìn quá thoát khỏi vòng chiến bên cạnh Thuận Phong Nhĩ. Cảnh này không chỉ Thuận Phong Nhĩ đang chuẩn bị tự bạo kinh ngạc, mà ngay cả Ngụy Ương cũng ngây người, không hiểu quá đang làm gì. Ngay khi Ngụy Ương còn ngây người, Hồng đang bị Long Thần, Vũ Linh Ứng Long, Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương áp chế đã bị Thái Nhất đấm vào sau lưng, nhục thân tan nát. Âm hồn vừa mới hiển lộ đã bị Thái Nhất nuốt vào bụng. Đúng, chính là nuốt vào. Tần đầy giận dữ, khó hiểu nhìn quá, tiếng quát lớn vừa rồi là hắn thốt ra. Hiển nhiên Tần đã sớm đoán trước, nhưng không thể ngăn quá thôn phệ Hồng. Hừ, ngu xuẩn. Thấy Ngụy Ương cuồn cuộn kéo đến, quá chưa kịp luyện hóa âm hồn đã hóa thành lưu quang, bay đến phương xa. Tần càng thêm giận dữ, chỉ có thể bắt chước hành động của đối phương, gắng gượng chống lại một đợt tấn công của Hàn Linh, thoát khỏi vòng chiến rồi đuổi theo quá. Ách. Lúc này, Ngụy Ương rơi xuống giữa mọi người, không tiếp tục truy kích. Dưới mắt Hàn Linh hay Mộng Giao Cầm đều cần tiêu hóa thu hoạch, thậm chí sau trận chiến này, cảnh giới của họ có lẽ sẽ tăng lên. Hơn nữa, thực lực và cảnh giới của hắn cũng đang tiến đến cảnh giới cao hơn, cần thời gian đột phá. Còn Tần và quá cố ý diễn trò hay thực sự là kẻ địch thì không liên quan đến Ngụy Ương. Cuộc tranh đoạt bản nguyên, dù chết hay dị, Huyền, Nam Tuyết ngã xuống đều đã vượt quá kế hoạch của Ngụy Ương. Đến đây, Ngụy Ương chỉ có một mục đích, đó là đảo loạn vũng nước trong, khiến nó đục ngầu. Bây giờ kế hoạch đã thành công, giết được vài tôn giả, loại bỏ. Và những tảng đá cản đường khác đều là dệt hoa trên gấm, Ngụy Ương đã rất hài lòng. Đi, về đại đạo hư không. Lúc này, Sinh liên lạc, khiến Ngụy Ương khẽ nhếch mép, mang theo chư vị đạo môn chư thần tiến vào dòng sông thời gian, như chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, xuyên qua không gian, đến đại đạo hư không. Ngụy, ách, thành tôn giả rồi. Nhìn Ngụy Ương trước mặt ẩn ẩn tản mát uy thế, khiến Vu Công không tự chủ sinh lòng kính sợ, ông có chút lắc đầu, nội tâm thực sự rất ngưỡng mộ Ngụy Ương. Đặt chân tôn giả là điều ông theo đuổi cả đời, giờ một hậu bối lại dễ dàng đạt được. Đại đạo như vậy khiến Vu Công ảm đạm, thầm nghĩ, phải chăng mình đã già, bị thời không này đào thải. May mắn thôi. Không nói chuyện này, sau này ngược lại có một cơ duyên cho ngươi. Có lẽ có thể giúp ngươi đặt chân tôn giả. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn vị tôn giả đứng cạnh sáng tạo, vung tay phong bế đại đạo hư không. Đối phương kinh ngạc, nhíu mày. Nhưng không trách cứ Ngụy Ương. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ lớn tiếng trách cứ, giờ đối mặt Ngụy Ương vừa vào hỗn độn chi cảnh, Khuê Mộc cũng cảm thấy không địch lại, chỉ có thể hạ thấp thái độ. Ngươi xưng hô thế nào? Ngụy Ương, đây là Khuê Mộc tôn giả. Sáng tạo vội vàng nói, xem như cho Khuê Mộc bậc thang xuống, còn đối phương có bắt lấy hay không thì tùy thuộc vào mục đích của đối phương. Việc đánh giết Vu Công, cưỡng đoạt dòng sông tử vong, nghe Vu Công kể, sáng tạo có chút không tin, nhưng thấy Khuê Mộc xoắn xuýt, ông biết Ngụy Ương thực sự đã đặt chân hỗn độn chi cảnh. Năm nay đừng nghĩ đến nữa, trừ khi Khuê Mộc liều mạng quyết chiến với Ngụy Ương. A, à, không biết Khuê Mộc tôn giả đến đây có chuyện gì? Ách, nghe nói đạo hữu muốn liên thủ với ta, đánh chiếm tử vực hư không, nên ta đến đây thương nghị. Khuê Mộc quả nhiên không muốn trở mặt với Ngụy Ương, mỉm cười, tỏ vẻ ấm áp, vuốt râu nhìn Ngụy Ương. Như một người bạn lâu ngày không gặp đang mỉm cười nhìn đối phương, khiến sáng tạo thấy mất mặt. Đây không phải bộ dạng vừa đặt chân đại đạo hư không, chật chật, ngươi cứ tiếp tục phách lối, ương ngạnh đi. Coi đại đạo hư không là nhà ngươi, suýt nữa không có khoa tay múa chân để Vu Công tặng dòng sông tử vong cho ngươi, tên chó chết này, thật sự là có khuôn mặt dày. Sáng tạo thầm mắng, gia hỏa này không biết xấu hổ. Vu Công cũng lắc đầu, Vu Công hay sinh ẩn mình trong bóng tối cũng không mở miệng trực tiếp với Ngụy Ương. Trước đó, Sinh đã truyền âm, khiến Ngụy Ương biết chuyện này, thấy đối phương ấm áp như vậy, hắn cũng không ngại hư tình giả ý, muốn chiếm lấy tử vực hư không. Toàn bộ năng lượng sinh linh thuộc về ngươi, tử vực hư không thuộc về ta, còn có thể chém giết bao nhiêu tôn giả thì tùy thuộc vào thực lực của chúng ta. Ai giết là của người đó. Thật chứ? Nếu vậy, ta có thể điều động ba tôn giả tham chiến. Nghe Ngụy Ương nói, Khuê Mộc mừng rỡ, có chút không tin. Dù sao năng lượng tán loạn sau khi sinh linh chết không đủ để họ coi trọng. Nhân tộc hỗn độn tu nhục thân, tán loạn nhiều nhất là nhục thân chi lực, không giống những sinh linh khác. Dù hỗn độn vạn tộc hay hỗn độn thần tộc đều tu thần, nên nhục thân không cao, đối với nhục thân chi lực tự nhiên coi trọng. Tất phải đoạt lấy. Ngụy Ương giảm bớt lợi ích tranh đoạt của Khuê Mộc, cũng bớt lãng phí lời nói, quyết định ngay, có thể lập tức khai chiến. Nhưng, khai chiến ngay, hai vị tôn giả khác khi nào đến? Ở bên ngoài đại đạo hư không, xin đạo hữu mở đường, ta không tiện tiến vào đại đạo hư không, không phải phòng bị đạo hữu, mà là nguyên nhân khác, không tiện nói rõ. Bỏ đi, đến lúc này rồi mà còn muốn giấu giếm. Xác, thông minh quá hóa ngu. Nói chính là những kẻ tự cho là đúng các ngươi. Được, Vu Công, ngươi và sáng tạo liên thủ, giờ dòng sông tử vong ra bên ngoài đại đạo hư không? Vâng. Vu Công gật đầu, dù không biết Ngụy Ương nhường ra lợi lớn như vậy làm gì, nhưng biết Ngụy Ương sẽ không làm chuyện thua thiệt, đoán chừng ba vị tôn giả này đã vào cuộc, bán được giá nào thì tùy thuộc vào tâm trạng của Ngụy Ương. Quy 1A chương 2400A chiến âm giới 2. Sư Tôn, người thực sự định xâm chiếm tử vực hư không lúc này sao? Kim Vô Hối nhìn sáng tạo và Vu Công liên thủ, thúc đẩy dòng sông tử vong ra bên ngoài đại đạo hư không. Khuê Mộc cũng rời đi, rõ ràng là đi báo tin cho hai vị tôn giả khác, không muốn để Ngụy Ương phát hiện. Nhân lúc không ai, hắn hỏi Ngụy Ương. Không sai. Đương nhiên phải đi, không nắm giữ tử vực hư không, làm sao chưởng khống âm giới, viên mãn đại đạo của ta. Làm sớm không bằng làm muộn, ta đoán những cường giả trí cao kia cũng sắp trở về. Chúng ta không có nhiều thời gian. Lần này, các ngươi không cần đi cùng, chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Ha ha, dù là quá hay tầng, chắc hẳn khi chưa diễn hóa hư không của mình, sẽ giúp toàn lực thủ hộ tử vực hư không. Long hổ tranh đấu cũng đáng xem. Sư Tôn, vì sao không chém giết đám chư thần Thiên Mang kia? Chiến Hoàng vẫn không cam tâm, trơ mắt nhìn Thiên Mang và đồng bọn trốn thoát, thực sự muốn ra tay tiêu diệt chúng, bổ sung thực lực. Giết rồi sao? Nếu giết hết, ai tranh bá với thế hệ trước? Các phương tôn giả đều tổn thất, phần năng lượng này sẽ bị những tôn giả may mắn sống sót cướp đoạt. Phần còn lại, thậm chí tuyệt đại bộ phận, sẽ bị thời không rút ra. Việc rút ra này không phải để thời không sử dụng, chắc hẳn ý chí thời không sẽ không bỏ qua cơ hội, sẽ đẩy ra vài người mới có thể chống lại tôn giả. Chỉ khi những người mới này xuất hiện, thậm chí đặt chân hỗn độn chi cảnh, mới là trợ lực thực sự của chúng ta, mới có thể tranh bá với thế hệ trước. Ngụy Ương mỉm cười, giải thích đơn giản, khiến bọn họ sáng mắt. Trong lòng thầm hy vọng mình cũng có cơ hội như vậy. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, ví dụ nhé, ta chết rồi, người có lợi chỉ có các ngươi, vì chỉ có các ngươi là người thừa kế, người ta truyền pháp. Người ngoài sao kế thừa được năng lượng của ta. Vì vậy, hỗn độn thần tộc tôn giả hay hỗn độn nhân tộc tôn giả, khi chết chỉ có tộc nhân của chúng được lợi, không phải thứ chúng ta có thể cưỡng đoạt. Đương nhiên, chúng ta có thể giết tộc chúng của chúng khi chúng chưa đột phá, nhớ là tất cả tộc chúng, như vậy mới có thể thu hoạch cơ duyên. Nhưng ý nghĩ này có thực hiện được không? Gần như là không thể. Vì vậy, hãy vững chắc thực lực, đừng nghĩ đến cơ duyên của người khác. Ta đã mở ra một thời đại mới, thời đại đạo pháp của chúng ta, các ngươi là sủng nhi của thời đại, chẳng lẽ cơ duyên này còn chưa đủ cho các ngươi tiêu hóa sao? Ha ha. Đừng để tham lam che mờ nội tâm, sẽ khiến các ngươi mất lý trí, đi vào con đường gập ghềnh. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tu đạo còn phải tu tâm, tâm của các ngươi chưa vững chắc. Dứt lời, Ngụy Ương điều khiển Lưu Quang, bay ra bên ngoài đại đạo hư không, chỉ để lại các đạo môn chư thần lộ vẻ xấu hổ, thận trọng cảm ngộ lời Ngụy Ương, rồi trở về hư không của mình, bắt đầu tiêu hóa năng lượng chưa luyện hóa, hoàn thiện cảnh giới, làm quen với lực lượng của bản thân. Tử vực hư không, Tần nhìn quá, trong mắt lóe lửa giận, khiến tứ phương hỗn độn vạn tộc không hiểu chuyện gì. Một nữ tử đứng giữa hai người, mặt lộ vẻ ngưng trọng, không biết vì sao hai vị này lại thù hận nhau. Tần huynh, hai người các ngươi là dị lý huynh đệ, hôm nay vì sao? Hừ, hỏi chính các ngươi. Quá, ta không biết các ngươi và hỗn độn thần tộc có lợi ích gì liên quan, nể tình ta không muốn thù địch ngươi, nếu chúng ta nói rõ, dù ta không muốn giúp đỡ, cũng sẽ không cản đường các ngươi. Nhưng các ngươi không nên dùng chúng ta làm quân cờ. Hỗn trướng, quá, ngươi thực sự cho rằng chúng ta âm thầm kết minh với hỗn độn thần tộc. Chẳng lẽ không phải sao? Cái chết của Hồng không đủ để chứng minh sao? Nghe quá nói vậy, Tần càng thêm giận dữ, hận không thể giết chết đối phương. Đáng tiếc, đối mặt với liên thủ của Nghe Mây, hắn không địch lại. Việc liên thủ với các chư thần cũng là không thể, dù sao phần lớn tộc chúng hỗn độn nhân tộc đã chọn theo quá, không phải việc một mình hắn có thể quyết định. Nực cười, Tần, ngươi thực sự cho rằng Hồng có thể đào thoát trong hoàn cảnh đó? Ý gì? Ha ha, chẳng lẽ ngươi giết Hồng là vì tốt cho hắn? Quá, đừng lấy lý do vớ vẩn này để lừa ta. Dù Hồng không thể đào thoát, nhưng ta và ngươi liên thủ, sao cứu không được hắn? Không nói hết lời, Tần chỉ thẳng mặt đối phương, sát khí nồng đậm, sắp bùng nổ. Ha ha, buồn cười, Tần, nếu lúc đó ta muốn liên thủ, ngươi có cho rằng ta có âm mưu khác? Nếu thực sự cứu Hồng, ngươi có liên thủ với Hồng rời đi, để ta một mình đối mặt Ngụy Ương? Ngươi nói có không? Có không? Có. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần quá có ý định đó, Tần sẽ thầm mắng một câu ngu ngốc, rồi cùng Hồng bày kế ngăn địch, để cả hai có thể trốn thoát. Thấy Tần không nói gì, quá cũng kiềm chế lửa giận, dù hắn và âm thầm tính toán, muốn dùng hỗn độn thần tộc làm tiên phong, rồi cùng nhau nuốt miếng bánh lớn hỗn độn vạn tộc, nhưng nói hắn phản bội hỗn độn nhân tộc thì có chút quá. Quá vẫn nhớ xuất thân, vẫn nhớ sứ mệnh, cũng biết nếu phản bội hỗn độn nhân tộc, hắn sẽ không có chỗ dung thân, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Ngăn địch đi. Hồi lâu, cả hai không đối chất nữa. Khi cả hai đè nén lửa giận, ba đạo khí tức cường đại từ nơi xa kéo đến, khiến Tần giận dữ, nhìn Tần bên cạnh, bình tĩnh nói. Những kẻ xâm phạm tử vực hư không này đến đúng lúc. Sớm hơn, chỉ sợ cả hai sẽ không liên thủ, muộn hơn, chỉ sợ cả hai cắt cứ một phương, không giao thiệp với nhau nữa. Cuộc xâm lăng này là cơ hội tốt nhất để cả hai gạt bỏ thù hận, liên thủ lần nữa. Ngăn địch. Tiếng gầm thét từ miệng quá, trọc khí bị hắn thở ra, lửa giận bùng lên, giúp hắn tìm được mục tiêu phát tiết. Khuê Mộc, Bắc Nghi Vấn, Càng Chấn và Ngụy Ương vừa đến biên giới tử vực hư không đã phát hiện hai đạo sát khí nồng đậm, lao thẳng đến bốn người. Rõ ràng đối phương đã phòng bị, khiến ba vị hỗn độn thần tộc tôn giả nhíu mày, luôn cảm thấy có điểm xấu, không biết vì sao. Hiện tại, Không Đổi và đồng bọn chưa đến dị vực hư không, chúng không có bản sự điều khiển dòng sông thời gian như Ngụy Ương, nên chậm chân hơn Ngụy Ương. Chậm một bước này khiến chúng mất cơ hội thu thập tin tức, không biết trận chiến tranh đoạt bản nguyên hỗn cảnh, Ngụy Ương đã phù hợp ý chí thời không, mở ra một thời đại mới, cũng không biết hỗn độn nhân tộc tổn thất lớn. Ai ai cũng thắng khi đau thương. Hỗn độn nhân tộc trong bi thương cần một điểm phát tiết cảm xúc, chúng chính là kẻ địch chung của họ, cũng là mục tiêu phát tiết thích hợp nhất. Quy 1A chương 2401A trận chiến cuối cùng. Khi thấy Tần, quá cùng nữ tử duy nhất đứng đầu hỗn độn nhân tộc, không cần nói cũng biết, tôn giả của hỗn độn nhân tộc chỉ còn lại ba người này. Đối mặt Khuê Mộc, Bắc Nghi Vấn, Càn Chấn, thêm cả Ngụy Ương, bốn tôn giả quả thực là đại địch. Nhưng hỗn độn nhân tộc còn có vài vị đỉnh cấp chư thần, cũng không phải không có sức đánh một trận. Giết. Ngụy Ương, Nghe Mây giao cho ngươi. Tần gầm lên, lao thẳng đến đối phương, Khuê Mộc chỉ tay về phía Nghe Mây, mặc kệ Ngụy Ương có cùng phe hay không, trực tiếp lao vào Tần đang xông tới. Về phần quá thì bị Bắc Nghi Vấn ngăn lại, Càn Chấn xông vào hỗn độn nhân tộc, cùng mấy vị đỉnh cấp chư thần hỗn chiến. Hay cho các ngươi. Không muốn tay nhúng máu tộc nhân, giao cả cho ta xử lý. Ngụy Ương vốn không có ấn tượng tốt về hỗn độn nhân tộc, cũng không để ý ra tay chém giết. Còn quá, hừ, sớm đã là đại địch sinh tử, Huống chi nghe mây này sinh ra ở Thái Nguyên lại đùa giỡn với quá. Cả hai gặp mặt càng thêm sát khí ngút trời. Nghe mây từ quá biết được, con cái của quá và Thái Nguyên đều mất mạng dưới tay đối phương, sao có thể lưu lại bất kỳ đường sống nào. Trận chiến này còn khốc liệt hơn cả tranh đoạt bản nguyên, một bên muốn chiếm đoạt vận khí và năng lượng của một tộc, một bên vì tộc chúng mà chiến. Đây như là trận chiến tranh giành đạo, ai cũng không lưu lại bất kỳ đường lui nào. Đối với những cường giả chí cao tham sống sợ chết, nhưng dưới sự dụ hoặc của lợi ích to lớn, sinh tử đã bị bỏ qua. Bây giờ chỉ có địch ta, ra tay không hề lưu tình, dốc hết sức chiến đấu. Oanh! Mạnh thật! Dù từ Thái Nguyên truyền âm biết Ngụy Ương đã mở ra thời đại mới, lại biết Ngụy Ương là chủ nhân của thời đại, nghe mây không hề coi thường, nhưng vẫn không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. Đây là loại lực lượng nào? Không giống huyết mạch chi pháp, không giống bản nguyên chi pháp, càng không phải nhục thân chi pháp quen thuộc, nghe mây không hiểu, Ngụy Ương tu luyện bằng cách nào mà phù hợp với thời không này. Trước mắt, thần quang đen trắng tung hoành giao thoa, hội tụ thành thần kiếm, dù chỉ là hư ảnh, nhưng thực lực không khác gì thật. Âm dương chi lực cường đại, khiến nàng dường như thấy được năng lượng quỷ dị khi diễn hóa tử vực hư không. Điều này khiến nàng hiếu kỳ. Không thể hiểu vì sao phương pháp tu luyện của Ngụy Ương lại có liên quan đến. Quá chọn đứng về phe, không chỉ vì Thái Nguyên, phần lớn là do nghe mây đề nghị. Nghe mây coi là túi khôn của quá. Chính vì nghe mây thấy được năng lượng quỷ dị của, mới cho rằng là người có đại khí vận, có thể vượt qua hỗn, trở thành chủ nhân thời đại tiếp theo. Bây giờ, vẫn lạc, hỗn độn nhân tộc thảm bại, tất cả đều do Ngụy Ương nhỏ bé, bị chúng xem như sâu kiến gây ra. Điều này khiến nghe mây không thể hiểu nổi, nhưng lúc này lại có chút minh ngộ. Có lẽ là bàn đạp của Ngụy Ương, tất cả những gì nhìn như đại khí vận, đều là để làm nền cho Ngụy Ương. Pháp tắc đen trắng. Pháp tắc đen trắng. Đó là quy tắc gì? Nghe mây không rõ, cũng không hiểu lời Ngụy Ương nói. Lấy pháp làm chế, lấy đạo làm quy. Đạo trong lòng, pháp trong tay. Theo ta là đạo, không theo ta là pháp chế ước. Ngụy Ương cười, vung vẫy trường kiếm đen trắng, chém thẳng vào trán đối phương. Thấy đối phương vẫn còn hoang mang, Ngụy Ương không thể giải thích triệt để. Từng sống trong xã hội pháp trị, khiến Ngụy Ương tuân thủ pháp luật. Pháp chế này không hoàn toàn phù hợp với thời không chiến thắng kẻ yếu, nhưng Ngụy Ương vẫn đi theo con đường này, thành lập đại đạo của mình. Có lẽ vì vậy, đạo pháp của hắn mới phù hợp với thời không này. Đại đạo của Ngụy Ương lấy sư đạo làm chủ, nhưng đạo môn vẫn là căn cơ của sư đạo. Đạo môn lập ra pháp quy nghiêm ngặt. Chiến Hoàng và đồng bọn mới vào đạo môn, cũng không hiểu vì sao lại có chế độ nghiêm ngặt như vậy, ước thúc đệ tử đạo môn, nhưng vẫn chọn tuân theo. Chính vì tuân theo chế độ đạo môn, mới đặt nền móng cho đệ tử đạo môn phán đoán chính nghĩa và tội ác. Có lòng phân biệt đúng sai, khiến đạo môn dần được vạn tộc chấp nhận. Vì họ biết đây là pháp tắc công bằng nhất, có thể hưởng thụ thước đo công chính. Nghe mây không hiểu, quá càng không thể lý giải, kể cả Khuê Mộc, đối với lời Ngụy Ương nói cũng có chút không hiểu, nhưng Ngụy Ương không quan tâm. Có những việc, nói với người cùng chí hướng, đối phương sẽ khen ngợi, cho là tinh diệu. Nói với kẻ ngốc, dù có mòn cả môi, người ta cũng chỉ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dòng sông thời gian bao trùm cả hai, lực giam cầm sơ khai, khiến nghe mây kinh ngạc, trơ mắt nhìn thanh thần kiếm đen trắng xuyên thấu trán, tiêu diệt linh thể. Nghe mây không thể hiểu được ý nghĩa lời Ngụy Ương nói. Nghe mây. Tiếng gầm bi phẫn từ miệng quá vang vọng, khiến cả tử vực hư không rung chuyển. Đối mặt với Bắc Nghi vẫn yếu hơn, quá mạnh mẽ chống lại huyết mạch chi thuật, một quyền đánh vào ngực đối phương, khiến đối phương bị thương nặng, vội vàng lùi lại, tránh né hành động muốn đồng quy vu tận của đối phương. Thấy quá xông về phía Ngụy Ương, Bắc Nghi vẫn liếc nhìn Khuê Mộc, Khuê Mộc đánh mắt ra hiệu, Bắc Nghi vẫn khẽ gật đầu, không nhanh không chậm đuổi theo quá. Ngụy Ương, ngươi muốn chết. Quá lao tới trước mặt Ngụy Ương, thấy nghe mây tan biến, trong mắt trào ra hai hàng huyết lệ. Lúc này, quá điên cuồng, không còn tỉnh táo, đầy lửa giận, sát cơ bùng nổ, lao thẳng đến Ngụy Ương. Đi thôi. Đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận à? Ngụy Ương quay người bỏ chạy, không hề do dự. Nhưng thấy Bắc Nghi vẫn cũng xông tới, trong mắt tràn ngập sát cơ, Ngụy Ương cười lạnh, không ngờ đối phương lại qua cầu rút ván nhanh như vậy. Hừ, các ngươi khinh thường ta. Ai, các ngươi thật là ngu xuẩn. Nói xong hai chữ ngu xuẩn, Ngụy Ương đột nhiên biến mất, không một chút khí tức ba động, biến mất khỏi tầm mắt của cả hai, khiến Bắc Nghi vẫn kinh ngạc, rồi kinh dị. Không. Tiếng bi phẫn, hối hận sâu sắc từ miệng Bắc Nghi vấn. Sau khi Ngụy Ương biến mất, quá mất trí, lao đến chỗ hắn. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong tử vực hư không. Chứng kiến hai tôn giả đồng quy vu tận, đừng nói là Tần, đến Khuê Mộc cũng sững sờ. Cẩn thận, Càng Chấn. Nhìn thấy luồng sáng đen trắng giao thoa, xông về phía Càng Chấn đang tàn sát hỗn độn nhân tộc, Khuê Mộc kinh ngạc, vội nhắc nhở. Hửm. Càng Chấn chưa kịp quay lại xem vì sao nổ, đã cảm thấy đầu đau nhói, trước mắt tràn đầy sương mù. Ta sắp chết rồi sao? Ha ha. Chết mà không biết vì sao chết, trong lòng Càng Chấn không khỏi cảm thấy buồn bã. chết cũng không biết vì sao chết, sao không thấy tủi thân. Ngụy Ương, không, tất cả là do Bắc Nghi vấn chủ ý, chúng ta còn muốn hợp tác, liên thủ giết địch. Nhìn Ngụy Ương thu thập năng lượng xung quanh, tiến về phía mình, Khuê Một bỏ qua tầng, muốn trốn ra khỏi tử vực hư không. Hừ. Tiếng hừ lạnh lùng cho thấy Ngụy Ương khinh thường. Ngụy Ương vốn lợi dụng ba đánh hai vị tôn giả, mới có thể mưu tính toàn cục, sao có thể quan tâm đến lời giải thích yếu ớt như vậy. Đi. Có người còn nhanh hơn cả Khuê Một. Sau khi Khuê Một từ bỏ giao chiến với Tần, Tần đã phất tay bắt lấy mười mấy hỗn độn nhân tộc, điên cuồng trốn ra khỏi tử vực hư không. Trong lòng Tần lúc này tràn đầy sợ hãi Ngụy Ương, không phải vì thực lực cảnh giới của Ngụy Ương có thể sánh ngang với mình, mà vì thủ đoạn lợi dụng các phương để đạt được lợi ích cuối cùng của đối phương, khiến hắn cảm thấy lạnh người. Không thể đánh một trận, căn bản không thể chống lại đối phương. Tần đã mất hết chiến ý, chỉ có thể mang theo tộc nhân còn sót lại, nhanh chóng trốn khỏi hư không này, sống tạm chờ đợi tộc chúng trở về. Về phần sau khi trở về, Tần đã quyết tâm, tuyệt đối không đối đầu với Ngụy Ương, tuyệt đối không. Ngụy Ương, dừng tay đi. Lúc này, Tây Nhung và Không Đổi cùng nhau đến, thấy Ngụy Ương đang đuổi giết Khuê Mộc, Tần mang theo tộc nhân bỏ chạy, trong lòng thầm than một câu, vẫn là chậm một bước. Rõ ràng Bắc Nghi Vấn và Càn Chấn đã vẫn lạc. Vì sao phải dừng tay? Hừ, nói là hợp tác, vậy ta sẽ hợp tác với các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn hại ta, đừng trách pháp tắc đen trắng trong tay ta vô tình. Oanh. Gần như trước mặt Không Đổi, dòng sông thời gian bao phủ Khuê Mộc. Trơ mắt nhìn tất cả lực lượng của mình biến mất, không, là bị đối phương giam cầm, Khuê Mộc mới hiểu được thực lực của Ngụy Ương mạnh đến mức nào. Lúc này, Khuê Mộc hối hận, nếu biết Ngụy Ương đã là địa tôn, không, có thể so với địa tôn, hắn tuyệt đối sẽ không nảy sinh dị tâm, thậm chí không hợp tác với đối phương. Đây chẳng phải là lột da cọp sao? Hối hận. Cứu ta. Dù vạn phần hối hận, cũng không ngăn được khát vọng sống của Khuê Mộc, hai chữ thốt ra, lại trong mắt mọi người, thanh kiếm đen trắng trong tay Ngụy Ương nhẹ nhàng xuyên thủng đầu hắn, linh thể cũng bị tiêu diệt. Ngụy Ương. Tây Nhung tràn đầy lửa giận, chỉ còn thiếu một bước, để Khuê Mộc và hắn âm dương cách biệt. Đây không nghi ngờ là hành vi khiêu khích, cũng là coi thường. Điều này khiến Tây Nhung kinh dị, trong lòng càng thêm không cam tâm. Không cam tâm xu thế sợ hãi, sẽ cảm thấy sợ hãi với con sâu kiến này. Điều này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Tây Nhung, đi giết Tần. Hả? Ngay cả Tây Nhung cũng không ngờ Không Đổi lại nói vậy. Thấy Không Đổi mặt mày sốt ruột, rõ ràng không muốn hắn xen vào cuộc chiến của cả hai, chỉ có thể quay người vòng qua Ngụy Ương, đuổi theo Tần đang bỏ chạy. Về phần có đuổi kịp hay không, hoặc đuổi kịp có thể chém giết đối phương hay không, Tây Nhung không có lòng tin. Trừ Tần, đều chết. Nhìn Ngụy Ương, Không Đổi bình tĩnh hỏi, nhưng thần thái bình tĩnh kia ẩn chứa vẻ chờ đợi. Cảm tạ. Hợp tác giữa ngươi và ta coi như kết thúc. Ân tình giữa ngươi và ta cũng xóa bỏ. Nhưng Ngụy Ương vẫn bình tĩnh. Cả hai đã ước định như vậy, Ngụy Ương cũng làm được. Tần rời đi là do Không Đổi lựa chọn, không thể trách hắn không hoàn thành ước định. Trong đó, thậm chí Không Đổi cũng không trả giá trợ lực tương ứng, tất cả đều do một mình Ngụy Ương gây ra. Làm được điều này, Ngụy Ương cũng coi như đã báo đáp đối phương. Ngụy Ương, cẩn thận, bọn chúng sắp quay về. Ta đang chờ bọn chúng. Không cần ngươi và ta liên thủ. Không cần. Vậy tốt, sau khi giết Tần, diệt hỗn độn nhân tộc, ta sẽ đi gặp vợ con. Dứt lời, Không Đổi rời khỏi tử vực hư không, chỉ để lại một mình Ngụy Ương, nhìn bóng lưng cô đơn của đối phương, dường như lại là một loại giải thoát im lặng. Oanh. Dòng sông thời gian và tử vực hư không tương khế. Nhìn thấy dòng sông thời gian quán thông toàn bộ hư không, cùng chư thần nghe tin mà đến, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Chậm rãi nói, kỳ âm dương tương hợp, chư vị cùng ta tấn cấp đi. Cũng tốt nên đón cuộc tranh bá thời đại cuối cùng. Oanh. Tiếng nổ không ngừng, đạo môn chư thần do Ngụy Ương dẫn đầu, nhao nhao bắt đầu đột phá. Âm dương tương khế, giờ khắc này, đại đạo âm dương tương hợp. Âm dương chi lực đen trắng riêng biệt bắt đầu chậm rãi dung hợp, hóa thành dòng sông thuần khiết nhất không màu. Lực lượng đại đạo thuần khiết, không thuộc tính, không ngừng tẩy rửa thân thể và linh thể của đạo môn chư thần. Từng sợi minh ngộ, từng đạo cảm ngộ, đều vần quanh trong lòng đạo môn chư thần. Lĩnh ngộ đạo pháp và cường hóa thân thể khiến cảnh giới của họ nhao nhao đột phá. Khi khí tức quanh Ngụy Ương chậm rãi tan đi, đã đặt chân vào thiên tôn chi cảnh, lại là loại mạnh nhất. Thậm chí Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng ý chí thời không ẩn trên không trung, thăm dò nơi này, dường như có một luồng khí tức quen thuộc. Tại trung tâm thời không, lôi đình tràn ngập bốn phía, không ngừng tiêu tán. Khi vị tôn giả đầu tiên mang theo vẻ mừng rỡ điên cuồng, gào thét tiếng cười sảng khoái, hưng phấn hô to, người ta rốt cục trở về. Ha ha, các huynh đệ làm rất tốt. Nghĩ rằng bản nguyên thời đại hẳn đã tái hiện rồi, ách. Vị tôn giả này không chỉ thu hồi kích động trong lòng, mà phát giác ra sự xấu hổ của bốn tôn giả hỗn độn vạn tộc, lộ vẻ ảm đạm. Vị tôn giả này nghi hoặc, lẩm bẩm, ai đây là thời đại nào? Đã qua bao lâu rồi? Hôm nay tranh bá thời đại mở ra, chư vị có muốn đánh với ta một trận quần thần không? Lúc vị tôn giả này vừa mới xuất hiện, Kim Vô Hối và đồng bọn cũng đã đột phá địa tôn, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là đạt đến thực lực thiên tôn. Hơn 10 đạo khí tức cường giả chí tôn, khí thế như cầu vồng lao vào toàn bộ thời không, khiến những kẻ ẩn trong bóng tối không thể trốn thoát. Khiến vị tôn giả này nuốt nước miếng. Nhìn thấy mấy trăm, thậm chí mấy nghìn vị, trong chốc lát đã có hàng chục nghìn sinh linh, nhao nhao khí tức bùng nổ, hóa thành chư thần, phù hợp từng đầu đại đạo, khiến dòng sông thời gian của Ngụy Ương như thực chất, hóa thành một dòng sông óng ánh thực thể, khiến vị tôn giả này kinh dị. Giết! Không để vị tôn giả vừa mới dừng chân bên cạnh kịp mở miệng hỏi, xung quanh vang lên tiếng sát âm đinh tai nhức óc. Ngụy Ương đứng mũi chịu sào, lao thẳng đến vị trí vị tôn giả kia. Kim Vô Hối, Mộng Giao Cầm và đồng bọn không hề yếu thế, không hề sợ hãi, nhao nhao theo Ngụy Ương xông tới. Ta đầu hàng. Ta không chấp nhận. Oanh! Ngay khi Ngụy Ương vừa nói xong, đối phương đã bị Ngụy Ương đánh nát nhục thân, linh thể cũng bị tiêu diệt. Giết! Lúc này, mặc kệ bất kỳ tôn giả nào, đều đã quay về thời không. Gần như trong nháy mắt, họ biết Ngụy Ương mở ra thời đại mới, là tân sinh thời không chi chủ, trong lòng chấn động, càng khiến họ phải liên thủ, cùng cường địch chiến đấu. Quy 1A chương 2402A chúng sinh mới là chúa tể. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng không gian, Sáng Tạo và Vu Công nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu, theo dõi trận quyết đấu này. Dù đã đạt đến tôn giả nhờ dòng sông sư đạo của Ngụy Ương, họ vẫn cảm thấy nhỏ bé so với Ngụy Ương và chư thần đạo môn. Họ biết đây không phải là cuộc chiến mà họ có thể tham gia. Ngụy Ương, ngươi làm tốt lắm. Không ngờ ngươi đi đến ngày hôm nay, thật ngoài dự liệu của ta. Sau khi liên tiếp chém giết mấy tôn giả, nhìn Tần Bắc Giữ hỗn độn nhân tộc bị Khôn Đổi và Tây Nhung giết chết, nhìn chư thần đạo môn chủ động giao chiến với cổ thú, hỗn độn thần tộc và hỗn độn vạn tộc, Ngụy Ương cười mỉa mai, nhìn lão giả chậm rãi tiến đến. Không sai, đó là kết quả ta muốn thấy. Về phần bọn chúng, chết không có gì đáng tiếc, chúng ta nên dồn sức đối phó kẻ địch chung. Lão giả chính là Hỗn, vẻ mặt hiền từ như trưởng bối khiến Ngụy Ương thêm chán ghét. Khuôn mặt giả dối khiến hắn hận không thể ra tay đánh một trận, phát tiết sự chán ghét trong lòng. Kẻ địch chung, ta không thấy. Chủ nhân thời đại bản nguyên. Hay ý chí thời không? Bọn chúng là kẻ địch của ngươi, không phải của ta. Như nhau. Đúng vậy, như nhau, ngươi chẳng phải cũng là kẻ địch của ta. Không sai, nhưng chúng ta sẽ có trận chiến cuối cùng, phải không? Ha ha, cũng phải. Ngụy Ương liếc nhìn người thú đầu người từ dị vực hư không đi ra, khí tức cường đại, rõ ràng là chủ nhân thời đại bản nguyên. Ngụy Ương vốn cho rằng chủ nhân thời đại bản nguyên phải là hỗn độn vạn tộc, không ngờ đối phương vẫn giữ hình dạng nửa người nửa thú. Nhưng ta muốn đánh với ngươi một trận hơn. Không khôn ngoan. Nghe Ngụy Ương đột nhiên nói vậy, lão giả nhíu mày, có chút thất vọng về đứa con của mình. Không khôn ngoan à? Tiểu gia hỏa, ngươi định trốn đến bao giờ? Ách, Ngụy Ương, ngươi thật không đáng yêu, khi ta liên lạc với ngươi, ngươi không muốn nói chuyện, giờ bảo ta không ra đâu. Các ngươi cứ giết ta đi. Trở thành chủ nhân thời không? Hừ. Không thèm để ý ngươi, ngươi quá xấu. Một giọng nói quen thuộc vang vọng, mọi người không xác định được thân ảnh đối phương, nhưng Kim Vô Hối và đồng bọn rất kinh ngạc, quay đầu nhìn Tam Nương. Ách, Tiểu Thanh, không có ở chỗ ta. Một câu nói rõ, ý chí thời không ẩn mình chính là hỗn độn thanh liên quen thuộc. Điều này thật không thể tin nổi. Chỉ có Ngụy Ương là không hề ngạc nhiên. Ra đây, không thì đánh vào mông ngươi. Nói rõ mọi chuyện cho ta, không thì có ngươi ăn ngon. Đừng mà, ta thích ăn quả nhất, nhưng quả của ngươi ta ăn không nổi. Hì hì, Ngụy Ương, ngươi thật không đáng yêu. Theo Ngụy Ương tức giận nói, một đạo lưu quang xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương, chính là Tiểu Thiên biến thành từ hệ thống sư đạo, khiến Ngụy Ương nhíu mày, lắc đầu, không ngờ tiểu gia hỏa này ẩn mình sâu như vậy, đã ở bên cạnh mình từ khi bắt đầu. Ta đến như thế nào? Ách, cái đó, là ta cũng không cố ý, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến thôi. Nhưng đều tại hai tên vô lại kia, muốn giết ta, khiến ta phải bỏ chạy 3.000 thế giới, tránh né bọn chúng thôn phệ ta. Hừ, đều là tên vô lại, muốn ăn ta là quả nhân sâm mà. Ai cũng là trư bát giới. Hừ, đều là ác nhân. Người quái dị, bại hoại. Ngụy Ương, ngươi giúp ta giết bọn chúng, được không? Ngươi có thể giao đấu với ai? Tiểu Thiên như đứa trẻ, trốn sau lưng Ngụy Ương, chỉ vào thú nhân và hỗn đang tức giận nói. Ngụy Ương im lặng. Dù sao ngươi cũng là ý chí thời không, tồn tại lâu hơn hàng trăm triệu năm, ngươi giả nai tơ như vậy, có được không? Ách, cái người quái dị kia đi. Lão già này quá xấu. Ta tính không lại hắn. Tốt. Vậy hỗn giao cho ta. Hừ. Ngụy Ương, ngươi lựa chọn như vậy thật không khôn ngoan, ngươi có biết ngươi đến thế giới này, nếu không có ta che chở, sao có ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thôn phệ đối phương, hoặc muốn bị đối phương chưởng khống? Ngụy Ương, liên thủ chém giết ý chí thời không đi, chỉ cần thôn phệ hắn, Chúng ta sẽ đột phá được ngăn trở của thời không này, đến thời không cao hơn, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn, không tốt sao? Đến lúc này, Hỗn vẫn không từ bỏ thuyết phục Ngụy Ương, dù sao chém giết ý chí thời không là mộng tưởng cả đời của bọn chúng, cũng là cách duy nhất đột phá giam cầm của thời không này. Vạn bất đắc dĩ, Hỗn không muốn quyết đấu với Ngụy Ương, để nguyên được lợi. Lời này khiến Ngụy Ương chần chừ, dù Ngụy Ương muốn giết, cũng rất tin tưởng Tiểu Thiên, không tránh khỏi một tia chần chừ. Ngụy Ương, đừng nghe hắn nói bậy, ta không giam cầm chúng sinh, chỉ cần chúng sinh đạt đến thiên tôn, có thể qua thời không chi môn, rời khỏi thời không này, đến thời không cao hơn tiếp tục tu hành. Nhưng bọn chúng muốn trở thành chủ nhân thời không, không muốn bảo vệ sinh linh thời không này, muốn lấy chúng sinh làm thức ăn, siêu thoát quy tắc thời không, trở thành cường giả thời không cao hơn, muốn thống trị thời không, tiếp tục nô dịch, kéo dài tuổi thọ của bọn chúng, điều này không phù hợp quy tắc thời không. Ta không thể đồng ý. Tiểu Thiên có chút nóng nảy, sợ Ngụy Ương cũng có cùng suy nghĩ, đó sẽ là tận thế của hắn và của thời không này. À, vật nhỏ, ngươi cũng biết lo lắng. Chờ đó, chờ ta giết bọn chúng xong, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Oanh. Ngụy Ương cảm nhận được sự sợ hãi của Tiểu Thiên và cả vẻ thất vọng, khóe miệng nhếch lên, dòng sông sư đạo bao phủ tứ phương, hình thành một không gian khép kín, khiến bốn người ở trong không gian độc lập, Ngụy Ương điều khiển các đại đạo, chuyển hóa 18 loại vũ khí, phóng tới Hỗn vừa mới lộ ra nét tươi cười. Ngu xuẩn, xuẩn không thể tả, xuẩn không thể tả. Lúc này, Hỗn hối hận, hắn tính toán đủ kiểu, cố ý thúc đẩy Ngụy Ương cường đại, không ngờ tự chôn mình. Hắn có thể thôn phệ vô tình chí cao đại đạo, đặt chân thiên tôn vô địch, mục đích là để liên thủ với Ngụy Ương, chiến chủ nhân thời đại bản nguyên nguyên và ý chí thời không. Vì kế hoạch này, hắn bỏ côn, thậm chí vì Ngụy Ương tăng lên nhanh chóng, mà bỏ đại đạo chư thần, hỗn độn thần tộc, thậm chí kéo dài thời gian, ngăn cản gia phương tôn giả, là để chờ đợi Ngụy Ương cường đại. Nhưng không ngờ Ngụy Ương lại tình nguyện làm công cụ cho ý chí thời không, không, là cơ hội duy nhất thôn phệ ý chí thời không, trở thành cơ hội duy nhất của thời không này, quyết tử chiến với hắn. Điều này không phù hợp với việc lấy lợi ích làm trọng, cũng không phù hợp với lựa chọn mưu cầu cường đại của sinh linh. Giết thôi. Đến nay, Hỗn không thể thuyết phục nữa. Ngụy Ương đã quyết tâm đánh với hắn, vậy thì chiến thôi. Đương nhiên, việc chém giết trời không đơn giản, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể giết Ngụy Ương, vẫn còn cơ hội tranh đoạt với Nguyên. Bốn kẻ mạnh nhất thời không khai chiến, mỗi người đại diện cho đỉnh cao một thời đại, người ngoài không thể xen vào. Tôn giả hay chư thần đều đang giao chiến với đệ tử đạo môn, khắp nơi là chiến đấu, tàn tạ. Một chư thần vẫn lạc là chuyện nhỏ, một phương hư không sụp đổ đủ để chúng sinh cảm nhận được tận thế giáng lâm. Mọi loại đạo pháp đều ở trong lòng. Kinh nghiệm cả đời đều được Ngụy Ương thi triển, cận chiến, viễn chiến, huyết mạch, bản nguyên chi pháp đều được Ngụy Ương thể hiện, khiến Hỗn cảm thấy đối phương có thiên phú hơn người, có chút hiểu vì sao trời chọn sinh linh này, giáng lâm xuống thời không này. Đây tuyệt đối không phải là sinh linh thời không này, chắc hẳn rất có thiên phú, Hỗn tò mò về lai lịch thật sự của Ngụy Ương. Âm thầm suy đoán Ngụy Ương có phải là sinh linh thời không cao hơn, bị trời ép đến thời không này. Chúa cứu thế à? Có lẽ Ngụy Ương thật là chúa cứu thế. Oanh. Một quyền, nắm đấm cuốn huyết sắc khổng lồ chạm vào nắm đấm không chút ánh sáng của Ngụy Ương, không có khí lãng, chỉ có tiếng nổ trầm muộn truyền đến tai cả hai. Khiến máu chảy dài từ tai. Quyền quyền đến thịt, chưởng chưởng thấy máu. Đao súng côn bổng, búa rìu dao nĩa, 18 loại vũ khí chạm vào tượng máu trùng, mỗi lần va chạm khí tức bùng nổ đều ẩn hàm nguy hiểm. Giam cầm, quấn quanh, âm dương, ngũ hành, lỗ đen, lỗ trắng, tinh thần và đại đạo quấn quanh Ngụy Ương, không ngừng tiêu hao huyết khí đối phương. Sinh tử giao chiến. Đây mới thực sự là chiến sinh tử. Trận chiến nhiệt huyết, thảm liệt khiến chúng sinh bên ngoài không gian cũng cảm thấy lạnh người. Trời và nguyên giữ im lặng, giữa hai bên chiến đấu giống như tiêu hao năng lượng, xem ai kiên trì đến cuối cùng, dù không thảm liệt như Ngụy Ương, nhưng nguy cơ không hề ít hơn. Cả hai từ huyết nhục sụp đổ, đánh đến năng lượng hao hết, chỉ còn linh thể tiếp tục giao chiến, mà nguyên và trời vốn là linh thể, bây giờ càng thêm mệt mỏi. Bốn người kéo dài chiến đấu lâu đến mức đệ tử đạo môn đã chiến thắng, đứng trên không trung, nhìn trận quyết chiến thời đại. Nhưng ngắn đến mức chỉ qua không đến một canh giờ. Khiến đệ tử đạo môn cảm thấy dày vò. Vô luận kết quả chiến đấu của bốn người thế nào, họ càng hy vọng Ngụy Ương có thể chiến thắng, dù trời miệng nói bảo hộ chúng sinh, cũng không đáng để họ đi theo, càng không muốn bị bọn chúng diệt vong, đến tác thành cho sự cường đại của Hỗn và Nguyên, thậm chí nguyền rủa bọn chúng chết đi. Phu quân, nhất định phải thắng. Phụ thân, phải thắng. Sư tôn, nhất định sẽ thắng. Sư tổ, sẽ đoạt được. Tổ sư gia, giết bọn chúng, giết sạch bọn chúng, ngài nhất định có thể. Không biết ai mở miệng trước, chắp tay trước ngực cầu nguyện, đệ tử đạo môn đều cầu mong Ngụy Ương. Lực ngưng tụ của đệ tử đạo môn đủ để khiến Sáng Tạo và Vu Công, thậm chí cả Khôn Đổi và Tôn Giả bị bắt cũng bị rung động. Trong bất kỳ chủng tộc nào cũng không thấy lực ngưng tụ như vậy, nhưng lại thấy lực hướng tâm cường hãn như vậy ở chúng sinh đạo môn hỗn tạp. Ngay khi ngày càng có nhiều đệ tử chắp tay trước ngực, cầu nguyện Ngụy Ương nhất định phải thắng, từng đạo hào quang nhỏ yếu bắt đầu lưu động, như tinh quang óng ánh, dũng mãnh lao đến Ngụy Ương. Oanh. Ngay khi linh thể cả hai đã đến bờ vực sụp đổ, Lực tín ngưỡng này không nghi ngờ là liều thuốc cường tâm mạnh mẽ, khiến linh thể Ngụy Ương lần nữa ngưng thực, hung hăng đánh vào linh thể Hỗn, Hỗn cuối cùng không địch lại Ngụy Ương. Hoàn toàn chết đi trong không gian này. Hắn chết, không phải chết dưới tay Ngụy Ương, mà là chết dưới tay chúng sinh. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, có lẽ nói chính là vị trí của Hỗn. Ngụy Ương quay người đánh vào Nguyên, nhìn đối phương đầy vẻ kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, lười biếng lãng phí lời nói. Quy 1A chương 2403A về nhà thật tốt. Ngụy Ương quay sang nhìn Tiểu Thiên, khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thân thiện, nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt ấm áp, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao. Nói đi, làm sao ta có được cái thân xác này? Ách! Ngụy Ương, cái đó đừng trách ta, lúc đầu ta bỏ trốn khỏi thời không nguyên địa, vốn định tránh né công kích của Nguyên, nào ngờ một tia chớp chưa từng bị ta ngăn cản, rơi vào thời không nguyên địa, trùng hợp làm ngươi vì nó mà vẫn lạc, cho nên ta liền dẫn ngươi đến thời không này, chuyển sinh vào cái kia. Nói đến đây, Tiểu Thiên có chút xấu hổ, mặt đầy vẻ áy náy. Khoan đã, tại sao lại là thân heo? Còn cho ta cái thân phận trư bát giới. Ha ha, ta ở thời không nguyên địa lưu lại một thời gian, cảm thấy cái kia mộng ảo Tây Du hay hay, hắc hắc. Cho nên, sai sót, đều là sai sót, ta vốn muốn cho ngươi chuyển sinh thành tôn hầu tử, nào biết được cái đó là ta sai lầm. Nhưng như vậy tốt hơn để che giấu thân phận của ngươi mà. Nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt Tiểu Thiên, Ngụy Ương khỏi cần nghĩ cũng biết đây là do đối phương cố ý gây ra, có lẽ cũng vì một chút ác thú vị trong lòng đối phương, dẫn đến việc mình đầu thai thành heo. Ta có thể trở về không? Trừng mắt nhìn đối phương, Ngụy Ương cũng không thể trách cứ Tiểu Thiên, vị tiểu gia hỏa đã cùng mình đi đến đây, đích thực là người thân cận nhất của hắn. Nhưng câu nói mang theo sự yên tĩnh và sâu lắng, xen lẫn chút lo lắng và mong đợi của Ngụy Ương, khiến Tiểu Thiên nhíu mày. Cái này không xong rồi, không thể trở về, thời không nguyên địa là một phương thời không đặc biệt, chính là địa cầu mà ngươi biết, nơi đó là khu vực mà ta và chủ nhân thời không không dám đụng vào, xem như cấm địa của chúng ta. Lúc trước nếu không phải bị bức cấp, ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong, may mắn mang theo được đạo hồn phách của ngươi rời đi. Nói tiếng người, có thể trở về không? Sau khi nghe Tiểu Thiên nói xong, vẻ mặt Ngụy Ương ảm đạm, có chút bi thương hỏi. Có thể. Nhưng phải tán đi tất cả năng lượng của ngươi, ta cũng phải hao phí một nửa thời không chi lực, mới có thể đưa ngươi trở về. Nhưng Ngụy Ương, ngươi về đó làm gì? Vì sao không thể ở lại nơi này? Dù ngươi không thông phệ ta, ta cũng sẽ không để ngươi trở thành công cụ của ta, như trước đây, ngươi và ta cùng nhau thủ hộ thời không này không tốt sao? Tiểu Thiên lộ vẻ không muốn rời xa, trong lòng càng không thể hiểu được, Ngụy Ương, ngươi đã trở thành một trong những cường giả hàng đầu của thời không này, vì sao có thể bỏ qua quyền lợi lớn như vậy, mà muốn trở về thời không nguyên địa, nơi không thể tu luyện, chỉ là phàm giới bình thường, chỉ để bảo vệ mầm mống bất diệt của huyết mạch chúng sinh. Vì sao điều đó lại khó quên với Ngụy Ương đến vậy? Khác với Hỗn và Nguyên, Ngụy Ương không có giả tâm như vậy. Nếu dùng từ ở Trạch Nam hay để miêu tả hắn thì chuẩn xác nhất. Gã này chỉ thích cuộc sống của mình, căn bản sẽ không để ý đến thị phi của người ngoài, trừ khi ngươi uy hiếp đến an toàn của người bên cạnh hắn, khi đó mới có thể chạm đến vảy ngược của đối phương, khiến đối phương nổi giận, cùng ngươi tranh chấp sống chết. Có thể nói Ngụy Ương đi đến ngày hôm nay là do bị ép buộc, cũng là do thời không này, càng là kết quả do Hỗn và các cường giả chí cao từng bước thúc đẩy, bằng không Ngụy Ương có lẽ đã trở thành một phương vương hầu, có lẽ đã thành đạo tổ tam giới, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đến ngày này. Ngụy Ương như vậy mới là đồng bạn mà Tiểu Thiên yên tâm nhất. Hợp tác với đối phương, ngươi căn bản không cần lo lắng đối phương vì đoạt quyền mà sau lưng đâm ngươi một nhát. Hắn ngây thơ hy vọng Ngụy Ương có thể ở lại. Thật sự rất mong muốn. Ngươi không hiểu, vì nơi đó là nhà. Nhưng ngươi còn có Mộng Giao Cầm, ngươi còn có Tam Nương, còn rất nhiều thân hữu, đồ chúng, đây không phải nhà của ngươi sao? Thật sự không thể hiểu được, Tiểu Thiên tràn đầy vẻ kỳ vọng, thậm chí trong mắt còn tỏa sáng, mặt mày hướng tới và ước mơ Ngụy Ương. Không biết trong lòng đến cùng có những suy nghĩ và tình cảm gì. Tiểu Thiên vẫn muốn khuyên can Ngụy Ương ở lại. Cái này. Ngụy Ương quay đầu nhìn Mộng Giao Cầm, thấy đối phương dường như muốn đến bên mình, khẽ thở dài, trực tiếp giải trừ không gian phong bế, để đối phương đến bên mình. Đi đi, nơi đó mới là gốc cây của ngươi, trăm triệu năm bầu bạn, ta đã là đủ, cả đời này ngươi đều sống vì chúng ta hy vọng ngươi có thể sống vì chính mình một lần. Đi đi, trở về bến cảng của ngươi, bến tránh gió của ngươi, có lẽ ở đó ngươi mới có thể ngủ ngon. Thật xin lỗi. Có thể cùng nhau không? Nửa câu trước Ngụy Ương nói với Mộng Giao Cầm, nửa câu sau nói cho Tiểu Thiên, sự không nỡ trong lòng khiến hắn khó mà lựa chọn. Có thể, nhưng nàng không thuộc về thời không nguyên địa, cưỡng ép gây ra sẽ rất nguy hiểm. Ngụy Ương, ta sẽ không rời đi, nơi này là thế giới mà chúng ta tân tân khổ khổ tạo ra, giống như ngươi không thể rời khỏi gốc cây của ngươi, nơi này cũng là gốc cây của ta. Cho nên Ngụy Ương, ngươi đi đi, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện rời đi, đợi đến khi ràng buộc của ngươi qua đời, ngươi cũng sẽ trở về. Không phải sao? Nhìn Tam Nương ở phía xa, tình thương của mẹ trong mắt Mộng Giao Cầm đại thịnh, hiển nhiên nàng không thể rời xa Tam Nương. Ông! Nghĩ đến cha mẹ mình, nước mắt Ngụy Ương tuôn rơi, hướng Mộng Giao Cầm cúi đầu, hắn biết mình không nói, đối phương cũng biết tất cả mọi chuyện, vợ chồng vốn đồng lòng, tương trợ lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối phương thật sự hiểu hắn. Chỉ có đối phương hiểu. Thật xin lỗi, chờ ta trở lại. Lần này, Ngụy Ương nhìn Tam Nương, trong mắt cũng tràn ngập xin lỗi, đã thấy Tam Nương mắt ngấn lệ phất tay, ủng hộ quyết định rời khỏi thời không này của hắn, nước mắt Ngụy Ương cũng ngấn trong mắt, áy náy vô cùng. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Nhìn Ngụy Ương cúi đầu lần nữa, Mộng Dao Cầm không cản trở, nhìn đối phương quay người rời đi, nước mắt Mộng Dao Cầm cũng tuôn rơi, nhưng nhanh chóng lau khô, vẫn nở nụ cười ấm áp. Muốn lưu lại những gì tốt đẹp nhất trong tâm trí đối phương, để phu quân vĩnh thế khó quên. Như vậy mới có thể khiến phu quân trở về. Còn nàng chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là được. Ai? Một tiếng thở dài vô cớ từ miệng Tiểu Thiên thốt ra, nhìn Ngụy Ương đã tán đi tất cả lực lượng, Tiểu Thiên chỉ có thể thao túng thời không chi lực, hình thành một phương thông đạo truyền tống, nhìn Ngụy Ương từng bước rời đi. Trong lòng cũng sinh ra sự không nỡ mãnh liệt, thậm chí muốn vứt bỏ trách nhiệm với thời không này, đi theo Ngụy Ương, để thể nghiệm những tình cảm phức tạp của con người. Trước máy vi tính, vẫn là giao diện mộng ảo Tây Du, nhìn những đồ dùng quen thuộc trong nhà, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, không ngờ mình có thể trở về khoảnh khắc xuyên không. Đang lúc Ngụy Ương muốn tắt máy tính, chiếc điện thoại thông minh bên cạnh bàn vang lên giai điệu êm tai. Mẹ. Một tiếng nói nghẹn ngào, còn chưa kịp nói hết đã bị lời của đối phương cắt ngang. Thằng điếc độc, mày khi nào về? Còn con gái nhà dì Trương, mẹ đã nói trước với mày rồi, về gặp mặt, các con tìm hiểu nhau, lớn đầu cả rồi, sao cứ làm người ta lo lắng thế hả? Mẹ bảo. Gần nửa canh giờ những lời lải nhải khiến Ngụy Ương cảm thấy thân thiết, cảnh tượng này chỉ có thể quanh quẩn trong mộng, hôm nay chân thực nghe thấy lại thấy không chân thực. Khiến Ngụy Ương trong lòng thấp thỏm. Thằng điếc độc, mày có nghe mẹ nói không hả? Chị mày sắp giết đến rồi, hắc hắc, ngay dưới nhà mày đấy, mẹ cho mày biết, đừng tưởng làm thêm giờ là xong chuyện, Tết nhất mà không về, chân mày, mẹ cho mày gãy. Được, mẹ, Tết con về nhà. Nhất định về nhà. Thật. Thật. Còn thật hơn cả vàng. Vậy được, là món thịt kho tàu mà mày thích nhất. Lúc nào về? Ngày mai à? Thằng điếc độc, có phải mày lại muốn chạy không? Ách. Nghe âm thanh chói tai, Ngụy Ương thật sự thấy im lặng. Thậm chí có chút hối hận có phải mình đã trở về sai không, nhưng cảm giác hạnh phúc nồng nàn chiếm trọn con tim, khiến nước mắt không ngừng rơi xuống từ hốc mắt, tất cả đều ngọt ngào đến vậy. Len ken. Tiếng chuông cửa vang lên, ngăn cản âm cao của người mẹ, Ngụy Ương nghe thấy trong điện thoại tiếng cười vui vẻ, trêu chọc, khẽ lắc đầu, xem ra lão ba, lão mụ và cô chị đáng tin cậy của mình thật sự là tuyệt vời. Đến rồi, chị, em không phải đã nói rồi sao? Em sẽ về. Cầm Nhi. Em. Sao? Thật sự cho rằng em không về nhà cùng anh à? Em. Thằng biết độc, Cầm Nhi là ai? Mày có bạn gái rồi à? Thằng nhãi, người ta muốn đến nhà mình, mày còn ngăn cản, lão già, còn nhìn điện thoại làm gì, lại đào hầm, lão nương cho mày ném đi. Lập tức chuẩn bị vé máy bay cho tao, lão nương muốn giết đến đấy. Xem thằng nhãi này có phải muốn làm phản không? Ách. Đừng, mẹ, con lập tức liên hệ với chị gái, sau đó dẫn con dâu của mẹ về nhà. Về nhà. Nghe âm điệu cao vút bên kia điện thoại, cả lão ba cũng lầm bầm oán trách, Ngụy Ương thật sự dở khóc dở cười, chuyện này thật không tốt giải thích mà. Thật. Thật. Dừng lại lặp đi lặp lại, xem như để lão mụ cúp điện thoại, nước mắt nháy mắt dâng trào, Ngụy Ương ôm chặt lấy Mộng Dao Cầm. Hít hà mùi hương quen thuộc, Ngụy Ương lúc này mới dám tin đây là sự thật. Vì sao? Không biết rất nguy hiểm sao? Vì anh, mạo hiểm đáng giá. Về sau đừng ngốc như vậy. Khụ khụ khụ. Lão ba, thật đấy, con trai ba thật sự tìm được vợ cho ba rồi, không, là tìm con dâu cho ba. Này, em dâu, lần đầu gặp gỡ, hồng bao lấy ra. Không, là cầm đi. Nhìn cô chị nói năng lộn xộn, lúng túng chạy ra một cái hồng bao, Ngụy Ương cũng thật sự cạn lời. Ách. Đi thôi, đừng nói gì nữa, tranh thủ thời gian lôi kéo cô chị, mang vợ về nhà thôi. Bằng không lão mụ, lão ba, đoán chừng thật muốn giết đến. Hạnh phúc đến đột ngột như vậy. Lại đơn giản đến vậy. Đại kết cục.